Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Nhím Sù sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Đến đây nào, vợ ngốc của tác giả Bo. Các bạn hãy bấm like ủng hộ cho kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Minh Quân, chúng ta quay về đi, tôi xin anh đấy. Đồng Nhi nắm chặt lấy vạt áo của Minh Quân, cố gắng hét thật to để không bị tiếng gió làm trấn áp đi giọng nói của mình. Gió cứ liên tục tạt vào mặt cô, làm đôi mắt cô cay xè, đỏ hoe lên. Nhưng Minh Quân vẫn không nói gì, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, chăm chú điều khiển chiếc xe với tốc độ rất cao. Không phải là anh không nghe thấy Đồng Nhi đang nói gì, chỉ là anh không muốn nghe gì cả. Đồng Nhi nhất định phải là của riêng anh. Trong khi ấy, Minh Vũ hoàn toàn bất lực, anh không đuổi theo được. Chính anh đã làm rơi mất Đồng Nhi, khiến cô ấy vụt khỏi tầm tay của anh rồi. Minh Vũ, Minh Quân bắt vợ con rồi chạy mất à? Có thật không? Đằng lão gia có một chút sốt sắng, ông đập mạnh tay xuống bàn. Con người ông không phải là đang lo lắng cho Đồng Nhi, mà ông đang lo lắng cho danh tiếng của nhà họ Đằng. Minh Vũ không nói được lời nào, anh chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận, vì đối diện giáp mặt với anh còn có Đằng phu nhân. Cả vợ và em trai mình mà cai quản cũng không xong, sau này làm sao trông coi được tập đoàn lớn như thế này hả? Đằng phu nhân bắt chéo chân, khẽ nhếch môi cười khẩy, bắt tiếng nhằm chế giễu Minh Vũ. Chính bà là người đã thông báo chuyện này cho Đằng lão gia biết, nếu không Minh Vũ anh đâu có bị gọi đến đây. Đây là kế hoạch của bà ta, muốn tình cảm giữa ba người bọn họ rạn nứt, lúc ấy bà có thể làm cho Đông Nhi biến mất bất cứ lúc nào. Hai người con trai, vì một cô gái mà tranh giành nhau đến nỗi lỗ đầu chảy máu. Từ xưa đến giờ làm gì có chuyện xấu hổ như thế này? Đằng lão gia thật sự tức giận. Ông day day thái dương vẻ mệt mỏi. Làm sao mà ông dám vắt mặt đi đâu nữa nếu như chuyện này lộ ra ngoài? Tôi sẽ đuổi theo Minh Quân, ông không cần phải lo. Minh Vũ đứng dậy, anh vẫn điềm tĩnh cho tay vào túi quần, toàn bước đi ra khỏi phòng. Nhưng anh khựng lại, sau đó quay lại về phía ba mình, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ông cũng nên cai quản vợ của mình cho tốt vào. Tập đoàn đã có thời gian không nhấc bước lên nổi, cũng do bà ta mà ra đấy. Mạnh Bạo đóng cánh cửa gỗ kêu thành tiếng, Đằng lão gia nghiêm nghị quay sang vợ mình, nghi hoặc hỏi. Nó là nói thật sao? Đổ sức suộc, chắc nó ghét em nên mới nói như thế thôi. Đằng phu nhân nhanh chóng ngụy biện, cái mặt nạ hiền lành quá hoàn hảo khiến người tinh ý như Đằng lão gia cũng phải bó tay. Đằng lão gia day day thái dương vẻ mệt mỏi, ông khẽ thở dài rồi đan các ngón tay vào nhau. Có lẽ đến ngày nào đó phải nói sự thật cho nó biết thôi, ta không thể giấu mãi được. Chuẩn bị mọi thứ cho tôi phải đi ngay. Bước chân gấp gáp bước ra khỏi phòng, Minh Vũ ngay lập tức ra lệnh cho tên cận vệ mặc vest đen đi bên cạnh. Xa Đông Nhi một đêm rồi, khiến anh cảm thấy vô cùng sốt ruột. Tên cận vệ luôn theo sát Minh Vũ, đã tự nhủ phải ngay lập tức tìm thấy Đông Nhi trước khi Minh Quân cưỡng đoạt cô ấy. Minh Vũ biết rõ, đó không phải hoàn toàn là do lỗi của Minh Quân. Nhưng nhiều khi tình yêu và lý trí cũng có lúc không thể hòa hợp được với nhau. Nếu mất Đông Nhi, chắc chắn Minh Vũ sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Đến lúc ấy, chưa biết Minh Vũ sẽ làm gì Minh Quân, em trai họ của mình. Và tất nhiên, nơi đầu tiên Minh Vũ sẽ tìm đến là nhà riêng của Minh Quân. Thật ra anh muốn đi đâu vậy? Đồng Nhi thở không ra hơi, đã 2 ngày liền rồi, từ nhà Minh Vũ đi được đến đây phải mất 2 ngày. Cô hoàn toàn tựa đầu vào ngực Minh Quân, cố gắng thở dốc để lấy lại sức, nhưng cô vẫn chưa biết được đâu sẽ là điểm dừng. Về nhà tôi, Minh Vũ sẽ không đến đây được đâu. Minh Quân khẽ cười, sau đó anh hơi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi, cố hút lấy mùi vị ngọt ngào. Sắp đến rồi. Không cho bất cứ ai vào nhà tôi, rõ chưa? Minh Quân dừng hẳn xe trước một cánh cổng to, dặn dò kỹ tên bảo vệ đang đứng gác ở trong nhà, sau đó chạy thẳng vào trong. Thả Đông Nhi xuống chiếc giường êm ái, Minh Quân hớp liên tục mấy ngụm nước để lấy lại sức. Nhà anh là một căn biệt thự khá to, nằm cách xa khu đô thị của thành phố. Muốn đến nhà anh phải đến mất 2 ngày liền. Nhưng dường như anh đã quá xem thường Minh Vũ, một tên cầm đầu tổ chức mafia PNR khét tiếng. Anh cho rằng Minh Vũ không thể đến được nơi như thế này, mà nếu có đến được thì lúc đó Đông Nhi cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng Minh Vũ không đời nào tính đường đi nước bước dễ dàng và đơn giản như Minh Quân được. Đã là một thủ lĩnh cầm đầu, rất nhiều tên cận vệ khác, anh bao giờ cũng phải tính nước đi, chỉ có thể là thắng mà không thể thua. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn sợ, nếu đến trễ dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi, anh có thể đánh mất Đông Nhi mãi mãi. Nước! Cho tôi ít nước! Đông Nhi chỉ có thể thều thào. Cổ học cô khô gian, 2 ngày ròng rã trên chiếc mô tô phân khối lớn, cô hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào. Bất chợt một bờ môi đặt vào môi cô, tiếp theo sau là những giọt nước mát chảy vào cổ họng. Đồng Nhi mê man, cứ ngỡ đó là Minh Vũ chồng cô. Nhưng cô cảm thấy rất khác, đây không phải là cảm giác giống như khi cô hôn Minh Vũ. Bờ môi này hoàn toàn lạ lẫm. Minh Quân nắm chiếc cằm của Đồng Nhi, mớm cho cô từng ngụm nước mát. Nhưng ngay sau đó lại bị chính Đồng Nhi đẩy ra. Trên người cô lúc này chỉ là chiếc váy xẻ tà mỏng manh. Nó khiến cho dục vọng trong con người Minh Quân nổi dậy. Đồng Nhi chộp lấy chiếc khăn bông bên cạnh, đáp lên người, rồi nước mắt lại ứa ra liên tục. Minh Quân, tôi xin anh đấy, anh đừng làm như vậy. Tại sao em lại chọn ở bên cạnh một tên mafia? Nó có thể nguy hiểm cho em. Nhưng tôi yêu Minh Vũ. Bất ngờ câu nói ấy thốt ra từ miệng Đồng Nhi, là sự thật hay chỉ là câu nói dối nhằm đánh lừa Minh Quân? Tại sao lại là Minh Vũ mà không phải là anh chứ? Minh Quân từ từ tiến đến gần Đông Nhi, nhưng càng tiến tới, Đông Nhi lại càng xê dịch về phía sau nhiều hơn. Cô đang cố gắng né tránh Minh Quân càng xa càng tốt. Nhưng làm sao ngăn được ham muốn của Minh Quân? Anh nhanh chóng lao đến, dùng tay tuột ngay một bên áo của Đông Nhi, chống 2 cánh tay đè cô xuống giường. Minh Quân bắt đầu hôn tới tấp vào môi, vào má và cổ của cô, cố ý muốn lấn xuống phía dưới nhiều hơn. Nhưng câu nói sau ấy lại khiến Minh Quân anh khựng lại. Minh Vũ, anh ấy không bao giờ làm điều này với tôi. Anh không giống như anh ấy. Tôi ghét anh. Câu nói liên tục bị đứt đoạn bởi tiếng nấc uất ức của Đông Nhi. Có vùng vẫy bao nhiêu, Minh Quân lại càng siết chặt tay cô bấy nhiêu. Minh Quân chợt bần thần ngồi dậy, đôi mắt chân chân nhìn xuống trần nhà. Anh đã làm gì thế này? Anh đã luôn luôn ghen tị với Minh Vũ, vì anh ấy có địa vị hơn anh, xung quanh có rất nhiều các cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Chỉ vì một chút ganh ghét đố kỵ mà anh lại nhỏ nhen ích kỷ đến như thế. Trong khi đó ngoài cổng nhà, Minh Vũ từ trong chiếc BMW màu đen bóng láng bước ra. Anh hấp tấp bước vội vàng về phía chiếc cổng sắt kho tướng, nhưng lại bị 2 tên bảo vệ to xác đứng bên ngoài ngăn cản. Tránh ra! Không thì đừng trách tôi. Cậu chủ không cho ai vào cả, anh mau về cho. Một bọn ngu ngốc có mắt mà như mù, nếu muốn chết dưới khẩu súng của Đằng thiếu gia thì các người cứ ngăn cản đi. Tên cận vệ trung thành của Minh Vũ từ tốn đáp lại. Anh ta cố tình nhấn mạnh 3 chữ, Đằng thiếu gia, khiến cho bọn họ khiếp sợ. Ngay lập tức, 2 tên cận vệ trố mắt nhìn Minh Vũ, sau đó nhanh chóng mở cánh cổng sắt. Họ còn vợ còn con, chắc chắn chưa muốn chết ngay lúc này. Đông Nhi, em ở đâu? Minh Vũ cất tiếng gọi. Vừa ngay lúc ấy thì cái bóng dáng bé nhỏ của Đông Nhi đập vào mắt anh. Cô đang từ trên mấy bậc cầu thang bước xuống. Gương mặt hốc hác khiến anh chút nữa đã không nhận ra. Mới chỉ 2 ngày mà anh thấy cô ốm đi nhiều quá. Muốn chạy đến bên cô, nhưng bóng dáng của Minh Quân lại khiến anh ngừng lại. Minh Vũ! Đồng Nhi cũng đã nhìn thấy Minh Vũ. Cô nhanh chóng chạy xuống hết mấy bậc cầu thang, chạy lại gần anh, rồi ôm chầm lấy, nước mắt cũng theo đó mà ùa về. Em! Em không sao chứ? Minh Vũ có hơi ngỡ ngàng. Minh Quân không bắt cô ấy nữa sao? Đồng Nhi ngượng ngùng buông Minh Vũ ra, sau đó lắc đầu nhẹ nhẹ vài cái. Hình ảnh của Minh Quân lại đập vào đáy giác mạc của cô khi anh đang bước đến gần. Sự sợ hãi khiến cô thụt lùi về phía sau, nép người mình vào người Minh Vũ. Xin lỗi. Để anh đưa em về. Bỏ mặc lời xin lỗi của Minh Quân, Minh Vũ ôm lấy eo Đông Nhi rồi bước đi. Anh cũng tránh cả ánh mắt của Minh Quân đang nhìn mình. Không phải là anh đang giận Minh Quân, mà anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn vào mắt Minh Quân, anh chỉ thấy sự ngượng ngập hối lỗi. Anh không đủ can đảm để có thể xem Minh Quân là một người em như ngày xưa nữa. Minh Quân đã làm gì em? Âm thanh cất lên, trầm và lạnh lẽo. Minh Vũ ngồi xuống chiếc giường trong căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng và đen. Anh chống tay lên giường, gương mặt lại bần thần nhìn chăm chăm xuống dưới sàn nhà. Thật sự anh đang bị rối bởi mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình. Minh Vũ, anh ấy chẳng làm gì em cả đâu. Đồng Nhi vừa mới từ phòng tắm bước ra, đã bị Minh Vũ chặn hỏi. Đôi bàn tay đang lau mấy lọn tóc còn ướt phải khựng lại. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, rồi lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Thật không? Lần này Minh Vũ mới ngước mặt nhìn cô. Đôi đồng tử màu hổ phách tượng trưng cho một loài hổ báo đang nhìn cô. Vẻ nghi hoặc. Minh Vũ cũng không muốn tin, nhưng những điều gì đó khiến anh không thể. Là thật, Minh Vũ, anh phải tin em. Đồng Nhi quỳ xuống dưới chân Minh Vũ, cô nắm lấy bàn tay anh lay lay mạnh. Cô không thể để cho Minh Vũ hiểu lầm cô được, cô không muốn. Vậy tại sao Minh Quân lại để em đi dễ dàng như thế? Gương mặt điển trai kiêu ngạo của Minh Vũ vẫn lạnh như băng, khiến cho Đông Nhi khẽ rùng mình. Đôi môi Minh Vũ nở nụ cười thật buồn. Sự việc lần này dường như đã xé nát cả thân xác lẫn tâm hồn của Minh Vũ. Đến mức ngay lúc này đây, Đông Nhi đang phải quỳ dưới chân anh cũng chẳng hề động lòng. Bảo vệ một đứa con gái bé nhỏ mà anh cũng làm không xong thì anh còn làm được trò trống gì nữa. Sự lạnh lùng đến vô cảm của Minh Vũ khiến Đông Nhi có hơi hụt hẫng, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay của Minh Vũ. Em không biết, nhưng lúc em nói em yêu anh ấy đã không làm gì em nữa. Nói dối tốt lắm cô bé. Minh Vũ kéo tay Đông Nhi để cho cô đứng dậy. Anh hơi nhướng người, anh muốn chạm vào bờ môi mỏng màu cánh hoa đào ấy, nhưng điều gì đó khiến anh khựng lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào môi Đông Nhi, nhưng anh không thể. Chừng hưởng lại vài giây, Minh Vũ quay mặt đi nhằm tránh ánh mắt ngạc nhiên của cô. Anh bước ra khỏi căn phòng trước khi chốt lại một câu cuối. Chắc em mệt rồi, ngủ đi. Đó là nụ hôn lạnh lùng nhất từ trước đến nay. Nước mắt Đông Nhi vẫn cứ rơi, cô không làm chủ được nước mắt của chính mình nữa. Cô ngã người ra chiếc giường êm, cái thứ nước mặn đắng như sắt muối vào lòng cô, nó vẫn không chịu ngừng lại. Đông Nhi chỉ thều thào được vài chữ khi Minh Vũ bước ra khỏi căn phòng. Một câu nói cho chính mình nghe thì đúng hơn. Em yêu anh, em không hề nói dối mà. Vào lớp đi. Cũng như mọi lần, Minh Vũ vẫn đưa Đông Nhi đến tận lớp, đứng theo nhìn dáng cô cho đến khi cô ngồi ổn định vào chỗ, anh mới quay về lớp mình. Ngượng ngập sau ngày hôm ấy, đến nay vẫn còn, Minh Vũ lại trở về với con người lạnh lùng, bất cần vốn có của mình. Vẫn lao đầu vào các cuộc truy lùng đổ máu trong thế giới ngầm. Đông Nhi vẫn là con bé ương bướng ngốc nghếch ngày nào, chỉ là vết thương và cái bóng của chính mình quá lớn, khiến bức tường vô hình ngăn cách của cả hai ngày càng xa hơn. Đông Nhi, bạn với Minh Vũ có chuyện gì à? Cô nữ sinh ngồi ngay bên cạnh Đông Nhi quay người sang hỏi. Không, không có chuyện gì cả. Đông Nhi quả thật rất khó chịu khi bị mọi người thường xuyên nhắc đến vấn đề này. Mấy ngày hôm nay, ai gặp cô cũng hỏi những câu thuộc về riêng tư, khiến cô nhăn mặt tỏ vẻ bực bội. Nhưng sao tôi thấy Minh Vũ đối xử với bạn không giống như trước? À, đừng nói là hai người sắp ly hôn đấy nhớ. Im ngay, Tôi cấm cậu nhắc đến chuyện này nữa đấy. Đập mạnh bàn tay xuống bàn khiến học viên khác trong lớp phải giật mình quay lại, cũng khiến cho bàn tay của cô đỏ ửng lên đau rát. Nhưng chính sự tức giận trong cô làm nó chẳng xi nhê gì. Đồng Nhi quát xối xả vào mặt cô học viên hàng xóm của mình. Như núi lửa được dịp phun trào, nước mắt của cô cũng tràn ra. Đồng Nhi nhanh chân chạy ra khỏi lớp trước khi các học viên khác kịp nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mỹ miều của cô. Bước chân vô thức cứ chạy mãi, nó dừng lại ở một bãi đất trống sau trường, ngạt cào cả mùi hương của hoa hồng. Đồng Nhi bần thần bước đi trên con đường được trải đầy sỏi đá màu trắng, khiến nó gây nên tiếng động từ mỗi bước chân của cô. Đồng Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá đặt giọng theo lối đi, hít mạnh một hơi thật sâu, cố gắng tìm kiếm chút hương thơm từ khu vườn này. Hoa hồng được trồng ngay hàng thẳng lối, đung đưa theo mỗi lần có cơn gió đi qua. Một vài nơi được dùng hoa hồng để kết thành những mái vòm, y hệt như chốn thần tiên trong mấy bộ truyện cổ tích mà cô thường được nghe. Làm gì ở đây vậy hả? Một tiếng nói vang lên, đánh thức Đông Nhi đang mê muội trong đám hoa hồng, đưa cô trở về với thực tại. Còn anh làm gì ở đây? Hơi giật mình vì Khánh Đăng, kẻ thù không đội trời chung với Minh Vũ chồng cô, đang đứng trước mặt mình. Đồng Nhi ngước mắt sang chỗ khác, kênh kiệu hỏi lại. Nơi này đâu có cấm tôi vào. Khánh Đăng nhếch khóe môi, anh thấy cô ngồi bần thần dưới khu vườn này qua ô cửa sổ trong lớp anh. Cảm thấy rất thú vị khi tiếp xúc với cô gái này. Điều đó khiến anh từ trên lớp băng qua 3 tầng cầu thang để xuống đây gặp cô. Bàn tay của anh bất giác đưa lên muốn chạm vào mái tóc màu hạt dẻ ấy. Vậy thì nó cũng đâu có cấm tôi. Việc gì anh phải xen vào chứ? Giỏi lắm vợ à. Vợ, một giọng nói trầm khác vang lên, cũng đang bước đến gần Đông Nhi và Khánh Đăng. Sau cái vòm hoa được kết bằng hoa hồng, Minh Vũ hiện ra với đôi môi đang nhoẻn miệng cười. Anh quay hẳn người sang Khánh Đăng hất mặt. Cậu đang làm gì vợ tôi vậy? Tại sao những lúc tôi gặp Đông Nhi, cậu đều xuất hiện đúng lúc như vậy? Khánh Đăng cũng ngang ngạnh không kém, anh cau mày tỏ vẻ khó chịu với Minh Vũ. À, trùng hợp thôi. Minh Vũ nở nụ cười ma mị, nhưng khi anh đang đứng giữa khu vườn đầy hoa hồng này, nụ cười ấy còn đẹp hơn cả đẹp. Chắc chắn những đôi mắt đang do tháng trên lớp kia đã sướng rơn lên hết cả rồi. Hoặc có thể ông trời có mắt, chắc cậu đang định làm gì đó với vợ tôi, nên ông trời mới cho tôi xuống đây đấy. Nên nhớ, cậu không phải là thiên thần, cậu chỉ là một tên ác quỷ không hơn không kém. Nhếch đôi môi lên, Khánh Đăng bật ra câu nói như dao găm. Anh gằn từng chữ, cố gắng để nó đáng sợ hơn. Vậy cậu không sợ khi đứng trước ác quỷ à? Sao không biến khỏi đây trước khi cậu tan xác chứ? Minh Vũ rít lên với thanh âm đáng sợ, nhưng nụ cười vẫn còn ngự trị ở trên đôi môi, là nụ cười thách thức. Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn hơi trách về phía sau lưng của Khánh Đăng. Nhìn xem. Khánh Đăng theo phản xạ nhìn theo hướng đôi mắt của Minh Vũ. Trước mắt anh hiện ra là hai tên to con bặm trợn, mặc vest đen từ đầu tới chân, đang từ từ tiến về ba người họ. Tôi thách cậu có thể đứng đây trong vòng 3 giây. Họ sẽ có thưởng nếu giết được cậu đấy. Minh Vũ tiếp tục đàn áp đối phương bằng nụ cười chết người. Ác quỷ trong con người anh đang dần dần bộc lộ ra ngoài. Thanh âm rít lên như bão tố, khiến người khác lao đao quay cuồng, rồi tự đâm đầu mà chết ngất. Đồ khốn! Khánh Đăng cắn nhẹ môi, ném cho Minh Vũ một cái nhìn sắc bén rồi quay lưng ra, bước đi ra khỏi khu vườn. Dù sao anh cũng không ngu ngốc đến nỗi mà lựa chọn cái chết trong lúc này. Vì anh biết rõ lực lượng của Minh Vũ tài cán đến đâu. Một thủ lĩnh giỏi, tất nhiên những tên cận vệ khác cũng sẽ giỏi theo. Đừng đi đâu một mình nữa, biết chưa? Đôi đồng tử màu hổ phách vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng của Khánh Đăng cho đến khi nó mất hút. Anh nói nhưng không nhìn Đông Nhi. Khuôn giọng cũng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều. Sao anh biết tôi ở đây chứ? Anh sang lớp tìm em, nhưng không thấy. Nghe họ nói em đã khóc rồi chạy ra khỏi lớp. Minh Vũ nheo đôi mắt tuyệt mỹ nhìn Đông Nhi. Quả thật như những gì anh nghe thấy được, trên đôi gò má kia còn nguyên dấu vết của nước đọng lại. Anh lại thấy xót xa. Điều gì khiến cho Đông Nhi như thế? Sao em khóc chứ? Minh Vũ, anh cưới tôi là do gia đình ép buộc thôi đúng chứ? Trọng tâm của câu hỏi bị đi lệch hướng khác, Đông Nhi hạ giọng hỏi ngược lại Minh Vũ. Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng, nhưng để thốt ra được câu hỏi ấy, cô đã phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng trong chính con người của mình. Không như thuở bé, mỗi lần cô phân vân điều gì đó, cô lại đi tìm hoa rồi ngắt từng cánh một, miệng lẩm bẩm có không. Nhưng bây giờ, cô đã là một thiếu nữ. Nếu được như thế, cô đã không khổ sở như thế này. Chẳng nhẽ em không biết lý do từ trước đến giờ, anh luôn bảo vệ em là gì sao? Khựng lại vài giây vì câu hỏi của Đông Nhi, Minh Vũ ngạc nhiên, anh nhướng mày tiếp tục đặt câu hỏi khác, cũng chẳng đúng trọng tâm. Chẳng lẽ Đông Nhi không hiểu lòng anh sao? Đó chỉ là nghĩa vụ của một người chồng phải làm với vợ của mình. Nếu anh không muốn, cũng có thể bỏ mặc tôi cơ mà. Đông Nhi thốt ra câu nói khác như dao có lưỡi, xoáy sâu vào tâm can của Minh Vũ khiến anh thấy đau nhói. Đông Nhi, cô ấy không hiểu hay là đang cố tình không hiểu? Em là đồ ngốc. Minh Vũ im lặng vài giây, đôi mắt màu hổ phách tức giận nhìn Đông Nhi, sau đó cau mày quát lên một câu, rồi quay lưng lại bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Đông Nhi đứng bần thần ra đó. Cô nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng giữ cho thân mình không phải run lên. Vậy mà nước mắt vẫn cứ chảy dài. Cái dáng cao gầy mà trước kia cô cho là đáng ghét nhất trên đời, bây giờ lại khiến cho cô yêu nhất. Nhưng tình yêu chỉ hiện hữu khi xuất phát từ hai trái tim, hai con người. Tình cảm của cô nói đúng ra chỉ là đơn phương một mình, hoặc là cô sẽ ở bên cạnh Minh Vũ để đến ngày được nhìn thấy anh, hoặc là cô sẽ rời đi, rời xa con người ấy để tình cảm này không sâu đậm thêm nữa. Alo, đến nhà ta ngay, có chuyện gấp lắm. Lúc khác không được à? Không, đến ngay đi. Ngay sau đó là những tiếng tút tút dài, báo hiệu rằng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Cho chiếc iPhone vào túi quần, Minh Vũ bất giác thở dài, nhưng cũng dài bước nhanh ra khỏi khu vườn trồng tàn hoa hồng. Chiếc BMW đã đậu sẵn ở trước trường đợi anh. Minh Vũ mở cửa xe, nhưng lại ngoái đầu về hướng khu vườn, mong muốn tìm thấy một hình dáng quen thuộc. Thiếu gia, mời cậu lên xe. Đánh mắt sang nhìn tên cận vệ đang hối thúc mình, Minh Vũ khẽ nhíu mày, rồi cũng ngồi vào xe. Gọi tôi... Câu nói của Minh Vũ bị đứt đoạn một nửa chừng khi anh vừa mới bước vào phòng đã thấy sự có mặt của Minh Quân đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Đôi mắt đượm buồn của Minh Quân nhìn anh, nhưng anh ngó lơ. Làm gì đây? Tất nhiên là để trừng phạt kẻ dám cả gan bắt cóc vợ con đi chứ còn gì nữa. Giọng nói chua ngoa của Đằng phu nhân vọng vào từ phía sau. Bà bước tới trên tay cầm khay trà cùng mấy cái tách. Đằng phu nhân cẩn thận để chúng xuống bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Minh Quân, nhếch môi khẽ cười. Minh Vũ, có phải Minh Quân đã bắt vợ con? Đằng lão gia ho khan vài tiếng để thanh lọc lại khổ họng. Ông lên tiếng với cái giọng khàn đặc. Minh Vũ cho tay vào túi quần, đứng chân cháo lướt nhìn đằng phu nhân rồi lại nhìn đằng lão gia, cuối cùng lại dừng lại ở Minh Quân. Cậu em họ của anh đang rất sợ hãi. Không giống như anh, Minh Quân từ bé đã là một cậu bé nhút nhát, luôn luôn được Minh Vũ bảo vệ mỗi lần có kẻ bắt nạt. Giờ đây Minh Quân đang cúi gằm mặt, những giọt mồ hôi không ngừng túa ra trong khi căn phòng này đang lạnh với nhiệt độ của máy điều hòa. Tôi không muốn ông đụng đến cậu ấy. Lời nói chắc nịch phát ra từ miệng của Minh Vũ khiến Minh Quân lẫn đằng phu nhân đều trố mắt nhìn anh với vẻ bất ngờ. Chẳng phải nó đã bắt vợ con sao? Phải trừng phạt nó mới được. Ông không nghĩ đến em trai của ông sao? Khi mất đi đứa con trai này, họ sẽ như thế nào? Điềm tĩnh, Đó là những gì có thể thấy được ở Minh Vũ lúc này. Anh biết thế giới của một mafia khắc nghiệt đến đâu. Trừng phạt chỉ có thể là cái chết. Đằng lão gia hơi chau mày khi nghe Minh Vũ nhắc đến em mình. Phải rồi, Minh Quân là họ hàng của ông mà. Vậy mà từ bao giờ ông đã quên mất điều này? Trái ngược với đằng lão gia, đằng phu nhân đằng đằng sát khí. Kế hoạch của bà đang bị Minh Vũ phá hoại từng bước một. Thôi được, ta... Không được, nếu như tha cho nó thì còn gì là mặt mũi của đằng gia này. Tôi không cho phép ông tha thứ cho nó. Đằng phu nhân bất ngờ đứng bật dậy, bà gạt phăng tay trong không trung, gằn giọng phản đối đằng lão gia. Mẹ! Im ngay, ta không phải là mẹ cậu đã chết từ lâu rồi. Sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào tai Minh Vũ, khiến anh khuỵu xuống nền đá lạnh toát. Cũng đánh vào tai đằng lão gia, khiến ông đứng bật dậy khỏi ghế. Và đánh vào tai Minh Quân, khiến anh đưa mắt nhìn ông anh họ của mình đầy lo lắng. Bà nói gì? Bà đang nói gì thế hả? Minh Vũ cố gắng gượng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Minh Quân, nhưng anh lại gạt phát nó ra, cố đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Đôi mắt màu hổ phách trợn tròn ngạc nhiên nhìn đằng phu nhân, xen lẫn cả tức giận. Sẵn tiện đây, ta nói luôn một thể. Đằng phu nhân nhếch môi, bà quay sang đằng lão gia chờ đợi cái gật đầu. Đằng lão gia không còn cách nào khác, ông khẽ gật đầu rồi chống hai tay lên bàn. Đằng phu nhân chỉ chờ có thế, đôi môi ma mị của bà khẽ mấp máy, gằn rõ từng chữ. Ta không phải là mẹ của cậu, rõ chưa? Nói dối, vậy còn đôi mắt màu hổ phách kia, chẳng phải tôi lai gen từ bà sao? Minh Vũ phải cố gắng và kiên cường lắm mới trụ được đến tận bây giờ. Vô số câu hỏi cứ quay cuồng mòng mòng xung quanh anh, khiến bước chân của anh hơi loạng choạng. Mẹ anh, mẹ ruột anh bây giờ đang ở đâu? Đằng phu nhân khẽ cười khẩy một cái, rồi dùng ngón tay chạm vào mắt mình, sau đó nhấc nó ra. Đôi mắt đen lay láy của bà nhìn thẳng vào Minh Vũ để chứng minh cho anh thấy. Bà ấy mang len bấy lâu nay, thế mà Minh Vũ của anh không hề nhận ra. Rốt cuộc thì cái quái gì đang xảy đến với anh vậy? Biến ngay cho tôi! Âm thanh của Minh Vũ gầm lên chẳng khác gì là một con ác quỷ thật sự. Minh Vũ gạt đằng phu nhân qua một bên, bước chân gấp gáp tiến đến bàn làm việc của đằng lão gia, cũng là nơi ông đang đứng nhìn anh với đôi mắt đầy hối lỗi. Minh Vũ đập bàn quát lên. Tôi chắc chắn là ông có biết chuyện này. Nói mau, mẹ ruột của tôi đang ở đâu? Con ngồi xuống đi, ta sẽ nói cho con biết tất cả. Đằng lão gia uy nghiêm hất mặt về phía bộ bàn ghế sofa. Giọng của ông có chút gì đó chua xót. Ông cũng bước đến đó rồi ngồi xuống thế. Hai tay đan vào nhau, đăm chiêu nhìn chăm chăm vào không trung. Dường như ông đang cố gắng hồi tưởng lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp ấy. Mẹ của con là một người phụ nữ rất đẹp, có đôi mắt y hệt như con bây giờ. Khi vừa mới sinh con ra, bà ấy đã phải theo ta đi làm nhiệm vụ của một mafia. Bà ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho ta khi cả hai chúng ta cùng hợp tác với nhau. Nhưng do vừa mới sinh con, sức khỏe bà ta đã yếu lại thêm tinh thần không được thoải mái. Đã bị hậu sản, nhưng bà ấy vẫn cố chịu đựng. Cuối cùng mẹ con hoàn toàn kiệt sức, chỉ kịp nhìn thấy con trai mình từ khi mới lọt lòng. Có lẽ ta là kẻ gián tiếp giết chết bà ấy. Khốn kiếp! Minh Vũ rít lên, ánh mắt màu hổ phách không phải đơn thuần chỉ là sự tức giận, mà là cả một xúc cảm dây tơ rễ má với nhau. Anh đấm mạnh tay xuống bàn, khiến tay anh rơm rớm máu. Minh Vũ anh vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt mẹ mình. Bất chợt ngón tay chỉ thẳng về phía đằng phu nhân đang đứng. Sự hận thù khiến giọng của anh càng giống như ác quỷ hơn. Vậy còn bà ta? Bà ta là ai? Là vợ sau của ta. Ta biết rồi con sẽ hận ta, cho nên mới bày ra kế hoạch này. Cho bà ấy đeo len để đổi màu mắt và đóng giả là mẹ của con. Minh Vũ cười nhạt, khóe môi động đậy nhếch lên khinh khi người đàn bà đóng giả là mẹ anh bấy lâu nay. Người đàn bà dơ bẩn dám dùng danh nghĩa là mẹ anh để làm loạn. Thế mà đã có lúc anh hận mẹ mình rất nhiều. Cái ngày mà bà ta đến và tự xưng là mẹ anh, Minh Vũ đã rất muốn ôm chầm lấy bà. Nhưng sự căm thù lại điều khiển lý trí anh, khiến anh không thể không hận bà ấy. Bà ta không xứng đáng để đóng giả mẹ của tôi. Minh Vũ hét lên rồi vùng chạy ra khỏi phòng. Anh không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa. Khoan đã, ta có thứ này cho con. Đằng lão già đứng dậy, tiến đến chiếc bàn làm việc của mình, sau đó kéo một ngăn tủ, lấy từ trong ấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng. Dường như ông đã thuộc lòng vị trí của chiếc hộp này. Đằng lão già đưa nó về phía Minh Vũ, cất giọng. Thứ này là của mẹ con. Bà ấy đã muốn trao cho con dâu của bà ấy khi con lấy vợ. Khựng lại, xem như là một điều cuối cùng Minh Vũ có thể lắng nghe. Anh nhận lấy chiếc hộp nhỏ ấy từ tay đằng lão ra, rồi từ từ mở nắp chiếc hộp ấy. Một chiếc nhẫn đập vào đôi mắt màu hổ phách của anh. Mặt nhẫn hình bầu dục hơi dài, được khảm những viên kim cương nhỏ xíu mài xéo cạnh, sáng lấp lánh. Thân nhẫn làm bằng vàng mảnh mai tinh tế. Vàng được chế tác như một chiếc lưới bao bọc xung quanh những viên kim cương. Là di vật của mẹ anh muốn để lại sao? Ta đã chọn Đồng Nhi từ lúc mới gặp. Con bé y hệt như mẹ con. Thông minh và còn xinh đẹp nữa. Còn tôi sẽ không để cho bi kịch ấy lặp lại với Đồng Nhi đâu. Ông đừng hòng. Minh Vũ bước ra khỏi phòng, nắm chặt chiếc hộp có chiếc nhẫn của mẹ anh trong tay. Anh thật sự chỉ muốn bật khóc nếu như có thể. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Đồng Nhi quay ngoắt sang hướng phát ra tiếng động ấy. Trước mặt cô là một Minh Vũ đang bần thần bước vào trong vô thức. Trông anh chẳng giống anh gì cả. Cô gấp lại trang sách đang đọc dở dang, ngồi sát ra mép giường nhìn Minh Vũ. Minh Vũ, sao anh về trễ vậy? Đồng Nhi, mẹ anh... Câu nói ấy bị đứt đoạn, anh khuỵ cả người xuống nền nhà lạnh toát. Ngay trước mặt Đồng Nhi, Minh Vũ vòng cánh tay ôm chặt lấy eo cô, rồi dựa đầu mình vào người cô để tìm chút chỗ dựa, nhất là ngay lúc này. Anh làm gì thế? Mẹ anh có chuyện gì rồi à? Đồng Nhi vừa hỏi, vừa đẩy nhẹ cánh tay Minh Vũ ra. Minh Vũ bây giờ khác quá, chẳng hiểu từ chiều đến giờ anh ấy đi đâu, nhưng lại về nhà với cái bộ dạng thất thần này, khiến vô vàn câu hỏi lại bùa vây lấy Đồng Nhi. Bà ấy không phải là mẹ anh. Mẹ anh đã chết từ lúc anh còn rất nhỏ rồi. Minh Vũ lại không kiềm được bình tĩnh khi nhắc đến người đàn bà thối tha ấy. Anh dụi đầu vào người Đồng Nhi rồi lặng im thin thít. Đồng Nhi cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô hơi cúi người, choàng hai tay ôm lấy tấm lưng của Minh Vũ. Mặc dù không ôm hết cả tấm lưng, nhưng cô vẫn mong có thể giúp cho Minh Vũ vơi đi chút nào đó nỗi phiền lòng. Không gian và thời gian như lắng động, nó trôi chậm rãi hoặc thậm chí là ngừng lại hẳn. Màn đêm dày đặc cũng từ từ buông xuống qua tấm kính có rèm ngăn to hướng ra ban công của căn biệt thự. Trong căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng và đen này, thiếu gia duy nhất của tổ chức Mafia PNR đang yếu đuối khuỵu xuống bên người vợ yêu quý của mình. Một tên cầm đầu Mafia nắm trong tay biết bao nhiêu sinh mạng con người, chỉ cần một cái hất đầu nhẹ, chắc chắn máu sẽ đổ. Nổi tiếng với dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn và gương mặt điển trai, không ít các cô gái liền đâm đầu vào say mê anh, mặc dù họ biết dính vào Mafia họ sẽ không có lối thoát. Tập đoàn PNR là một tập đoàn lớn mạnh cả trong nước và ngoài nước. Các công ty chi nhánh của tập đoàn này đều theo bước chân của PNR mà ngày một phát triển. Sẽ không ít người muốn lật đổ cái tập đoàn hưng thịnh này, nhưng họ phải bước qua xác Minh Vũ. Đặng Minh Vũ, con trai độc nhất của đặng lão gia, sẽ không ngần ngại mà vì cha mình đi trừ khử chúng ngay lập tức. Những gì anh làm không phải là chữ hiếu cho cha, mà là một chữ ơn duy nhất. Tổ chức Mafia PNR cũng từ đó phát triển theo. Người ta biết đến nó bởi Minh Vũ, một người nổi tiếng có máu mặt và gan lì, giết người như giết thú vật. Anh bất chấp tất cả để có được những thứ mình mong muốn. nhưng nó luôn nằm trong khuôn khổ của giới hạn. Vì anh biết rõ đâu là thời cơ và đâu là điểm dừng. Thừa hưởng đôi mắt màu nâu hổ phách từ mẹ và sự thông minh nhanh nhạy từ cha, Minh Vũ Anh nắm gọn trong tay các thuộc hạ mafia. Chỉ số mức độ tàn ác của anh còn gấp bội hơn cả đằng lão gia, minh chứng rành rành cho câu nói, con hơn cha là nhà có phúc. Anh có cái này cho em. Minh Vũ vội đứng dậy rồi quay mặt đi chỗ khác để khuất tầm nhìn của Đông Nhi, đưa tay quệt ngang đôi mắt. Dường như anh đang cố gắng che đậy những giọt nước mắt yếu đuối trong lòng. Anh quay lại, móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, chạm khắc cầu kỳ tinh xảo. Nó là của mẹ anh, bà ấy mong có thể trao lại cho con dâu của bà ấy. Đông Nhi tần ngần, nhìn chăm chăm chiếc hộp ấy. Quả thật nó rất đẹp. Bàn tay cô toan đưa ra đón lấy chiếc hộp, nhưng rồi chợt khựng lại, bất giác thụt lùi về phía sau. Đồng Nhi đưa mắt nhìn về Minh Vũ, sau đó nhíu mày nhìn chiếc hộp, thành âm nhẹ nhàng cất lên. Em xứng đáng nhận được nó sao? Minh Vũ buông thõng tay cầm hộp nhẫn, tay còn lại anh cho vào túi quần, ngạo mạn nhìn Đồng Nhi mà tức giận. Gì mà không xứng đáng chứ? Đồng Nhi đang nghĩ cái gì vậy? Phải, vì em là vợ của anh. Nhưng chỉ là trên mặt hình thức thôi. Còn sự thật anh không hề yêu tôi. Đông Nhi đứng phắt dậy, hơi lớn tiếng với Minh Vũ, nhưng đó là những thứ luôn đeo bám cô từ khi làm vợ Minh Vũ. Câu nói buông ra từ khuôn miệng của Đông Nhi, nước mắt cũng theo đó ủa theo nghẹn đắng. Em nghĩ như vậy thật sao? Minh Vũ cười nhạt, một nụ cười hời hợt nhất từ trước đến giờ. Anh cúi mặt, nhìn cái hộp nhỏ trên tay mình rồi nắm chặt, như thể muốn bóp nát nó ra. Cắn nhẹ môi, anh quay bước về phía chiếc bàn bên cạnh giường ngủ. Chần chừ một lúc, Minh Vũ đặt nó lên bàn. Hộp nhẫn trơ trọi một mình giữa chiếc bàn lớn, càng rực rỡ thêm dưới ánh trăng dọi vào từ ngoài ban công. Anh bước ra ngoài, khi lướt qua Đông Nhi, Minh Vũ đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt lạ mà Đông Nhi thấy lần đầu khiến cho cô hơi sợ. Ánh mắt màu hổ phách, chất chứa rất nhiều xúc cảm hỗn tạp, làm cho người khác cảm thấy khó chịu bứt rứt. Em là đồ ngốc. Phán mở câu như sét đánh ầm ầm giữa trời. Minh Vũ bước ra khỏi phòng, rồi tiện tay đóng cánh cửa một cách thô bạo nhất. Đồng Nhi bần thần ngồi xuống bên chiếc giường êm ả. Cả người cô bỗng chốc run lên bần bật. Minh Vũ bước nhanh ra khỏi khuôn viên nhà mình, gương mặt sắc lạnh lướt nhìn mấy tên cận vệ của mình. Minh Vũ cất giọng lạnh lẽo. Đã tìm thấy hắn ta chưa? Tìm thấy rồi thưa thiếu gia, chúng ta đến đó hay... Đưa tôi đến đó ngay bây giờ. Hơi chưng hửng vì bị Minh Vũ cắt ngang, tên cận vệ ấy vẫn không quên cúi đầu rồi mở cửa xe. Cho đến khi Minh Vũ đã yên vị thì đóng nhẹ cánh cửa, hất mặt về tên lái xe nhằm ra lệnh. Đưa ánh mắt sang cái hộp nhẫn đang bơ vơ cô đơn trên bàn, Đồng Nhi bước lại gần, đưa tay cầm nó lên rồi từ từ mở ra. Chiếc nhẫn sáng chói đập vào mắt của cô. Là di vật của mẹ chồng cô đây sao? Cầm hộp nhẫn trong tay, Đồng Nhi vùng chạy ra ngoài, ngó khắp hành lang cũng không thấy Minh Vũ chồng cô đâu. Đồng Nhi hối hả chạy xuống các bậc cầu thang, miệng không ngừng gọi tên Minh Vũ. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra ngoài rồi ạ. Cô hầu việc từ trong bếp bước ra vì nghe được giọng Đồng Nhi. Cô không quên cung kính cúi đầu trước thiếu phu nhân cao quý này. Đi lâu chưa? Dạ khoảng 10 phút rồi thưa cô. Nghe được phân nửa câu cũng đủ hiểu vấn đề, Đồng Nhi vơ vội cái áo khoác mỏng rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô phải đuổi theo Minh Vũ. Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu vậy? Tên cận vệ của Minh Vũ đứng ra chắn đường Đồng Nhi, khuôn mặt âm thầm, lạnh lẽo. Mau đưa tôi đến chỗ Minh Vũ. Đồng Nhi nói nhanh, cô gằn giọng, có lẽ cô đã biết được Minh Vũ chồng cô đang định làm gì. Không được, thiếu gia không cho phép cô bước ra ngoài đâu. Cho tôi ra ngoài nhanh lên, anh muốn để cho Minh Vũ gặp nguy hiểm hay sao? Hết sức chịu đựng với cái vẻ nhu mì bên ngoài, Đồng Nhi quát lên, đường đường chính chính dùng uy lực của một đằng thiếu phu nhân để uy hiếp. Cô đều biết rằng không cần dùng đến danh tiếng của đằng thiếu phu nhân, tiếng nói của cô cũng đã quyền lực đến cỡ nào. Mấy tên cận vệ hầu hết đều cúi rạp đầu, run lẩy bẩy trước thái độ của Đông Nhi. Chỉ có riêng duy nhất tên cận vệ kiêm trợ lý kim của Minh Vũ là nheo mắt nhìn cô. Anh biết có đúng không? Đông Nhi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn trợ lý kim, buông câu nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc ban đầu. Khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông này, Đông Nhi càng nổi điên hơn. Biết mà vẫn còn bình thản đứng đây, các người có phải là cận vệ của Minh Vũ không vậy? Nhưng thưa thiếu phu nhân, tôi... Im ngay, mau đưa tôi đến đó, đừng trách tôi nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Minh Vũ. Đông Nhi gằn giọng hơn, cái giọng lành lót của cô chẳng hợp với thể loại này chút nào, nhưng mọi người đã tôn trọng cô là một người phụ nữ quyền lực, vì vậy phải biết khai thác nó theo một cách triệt để nhất. Đám cận vệ bắt đầu luống cuống, răm rắp nghe theo, chuẩn bị xe cho cô. Trợ lý Kim cũng chẳng ngoại lệ. Khi chiếc BMW vừa dừng lại hẳn, anh nhanh chóng bước đến cung kính mở cửa xe. Ở đây có tất cả bao nhiêu người? Bất giác cất giọng hỏi, Đồng Nhi chưa bước vào xe vội. Cô đưa mắt quét một lượt đám cận vệ, đếm thầm từng tên một. Khoảng 10 người thưa cô. Một nửa ở lại đây, nửa còn lại theo tôi. Đồng Nhi hất mặt về đám cận vệ, y hệt như động tác của Minh Vũ. Có lẽ ở bên cạnh anh, cô cũng biết được kha khá cách để trấn áp tinh thần người khác. Gương mặt tựa thiên sứ không hề có bất cứ một thứ gì gọi là cảm xúc, chỉ còn những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt thanh tú cùng sự lạnh giá. Đồng Nhi bước vào xe, sau khi đã yên vị, chiếc BMW từ từ lăn bánh, rồi đi hối hả với vận tốc khá nhanh, cùng sự chỉ dẫn của trợ lý Kim. Chỉ có anh ta là biết đường đến đó. Vẫn còn nắm chặt cái hộp nhỏ màu vàng sáng trong lòng bàn tay, Đồng Nhi ngước mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài với những hình ảnh cứ chạy vùn vụt qua. Chẳng thể định hình nó là cái gì. Cô cắn chặt môi, trong lòng rối bời khi nghĩ đến Minh Vũ, nắm tay lại càng siết chặt hơn. Mẹ, nhất định mẹ phải bảo vệ cho anh ấy, nhất định phải bảo vệ cho chồng con. Phải mất khoảng 15 phút đi đường, chiếc BMW màu đen mới dừng hẳn ở một con đường khá vắng. Chiếc xe đỗ xịch trước một khoảng đất trống khá rộng. Cái lạnh của ban đêm buốt giá khiến Đồng Nhi khẽ rùng mình khi vừa bước xuống xe. Cái áo khoác mỏng tang này không giúp cô tránh bớt được cái rét lạnh ngay lúc này. Đồng Nhi nhận thấy hai chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đậu ở phía trước. Bên cạnh đó còn có thêm ba chiếc xe màu trắng khác. Xe BMW ấy chắc chắn là của chồng cô, còn ba chiếc kia chỉ có thể là kẻ thù mà cũng chính là mục đích Minh Vũ tìm đến đây. Nhìn số lượng xe với nhau thôi cũng đủ cho Đồng Nhi biết rằng về Minh Vũ ít hơn. Điều đó làm cô thấy lo lắng. Thiếu phu nhân, cô cứ đợi ở đây để chúng tôi vào đó. Tôi không bỏ mặc Minh Vũ được. Đôi mắt to tròn của Đồng Nhi nhìn vào khoảng không vô định của bãi đất trống trước mặt. Phía sâu bên trong ấy chắc chắn đang xảy ra cuộc chiến hỗn loạn. Cô vẫn không rời mắt sang chỗ khác mà cất giọng hỏi. Minh Vũ tìm hắn đúng chứ? Vâng thưa cô, chính là người cầm đầu của tên phá đám hôm đám cưới của cô. Trợ lý Kim gật đầu, anh cũng nhìn theo hướng mà Đông Nhi đang nhìn. Hắn ta đáng sợ lắm sao? Vâng, băng đảng của hắn hầu hết là những tên cao thủ. 2 năm trước thiếu gia đã từng thua dưới tay hắn trong một trận đấu. Nghe đến đây, Đồng Nhi bỗng nổi hết cả da gà, chẳng hiểu có phải vì gió lạnh hay không, nhưng cô đang cảm thấy rất sợ. Minh Vũ tài giỏi đến thế mà còn thua, trong khi cô chẳng có tấc sắc nào trong tay mà đòi đến giúp anh. Nhưng điều đó không đủ làm cho cô nhụt chí, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải đưa Minh Vũ lành lặn trở về. Đồng Nhi cất giọng, thanh âm trầm dứt khoát ra lệnh. Tất cả theo tôi vào trong. Ngay lập tức, 5 tên cận vệ cùng trợ lý Kim răm rắp nghe theo. Trợ lý Kim từ trước đến nay luôn rất chuẩn mực, chỉ đăm đăm nghe theo lời một mình Minh Vũ và không nghe theo bất kỳ ai khác. Cho dù đó có thể là vợ chồng Đằng lão gia, hoặc có thể nói Minh Vũ là người ảnh hưởng tới anh ta lớn nhất. Nhưng ngay lúc này, anh ta hoàn toàn phá lệ, không hề phản ứng trước câu ra lệnh của Đông Nhi mà chỉ biết nghe theo. Điều đó cho thấy hiện tại Đông Nhi đang đáng sợ đến mức độ nào. Cái khu đất u ám dẫn sâu vào trong, chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn điện được người ta thắp sáng thâu đêm. Trước mặt Đông Nhi cũng như những tên cận vệ khác hiện ra một công trình đang được xây dựng dở dang. Bên cạnh còn có một khu đất trống khá rộng lớn khác, xung quanh toàn xi măng cốt thép chất đống. Nhưng điều thu hút Đông Nhi nhất là những gì đang diễn ra trên bãi đất trống ấy. Cô cùng mấy tên cận vệ nấp vào một bụi cây lớn, hơi rậm rạp. Rất dễ dàng nhận ra Minh Vũ vì cái dáng chẳng thể lẫn đi đâu được. Phía sau anh là khoảng hơn chục tên cận vệ. Minh Vũ cho cả hai tay vào túi quần, nghênh mặt nhìn tên đứng đối diện mình. Người đứng trước mặt anh không ai khác là hắn, Tử Thông. Lâu ngày không gặp, trông mày ngon ra đấy nhỉ? Tao cũng muốn đi tìm mày đây. Cái giọng khàn đặc của Tử Thông cất lên, hắn hất mặt về phía Minh Vũ kiểu thách thức. Minh Vũ nhếch đôi môi ma mị, nụ cười từ khóe miệng hiện ra, khẽ động đậy theo từng lời nói. Lắm lời, chẳng phải mày sai đồng bọn đến phá ngày vui của tao hay sao? Mày thú dai thật đấy, tao cũng định đi tìm mày để trả thù cho thằng em đáng thương bị mày giết chết đó. Tốt! Một lời khen đầy ẩn ý dành cho đối phương, Minh Vũ từ từ tiến về phía trước, đôi môi vẫn còn ma mị bởi nụ cười nửa miệng. Vậy thì giải quyết sớm đi thôi. Câu nói vừa dứt, một toán người bên phía Tử Thông lao lên, nhanh chóng tạo thành một cuộc ẩu đà lớn gây kinh thiên động địa. Mấy tiếng súng cứ vang lên từng hồi, chủ yếu là chĩa lên trời để làm lung lay tinh thần của đối phương. Đồng Nhi run lên, cô đang nhíu mày cố gắng dõi theo từng hành động của Minh Vũ. Nhưng rõ ràng phe Minh Vũ chồng cô vẫn yếu thế hơn rõ ràng. Cô đưa tay nắm chặt cái lá trong bụi cây cô đang đứng, đến khi nó nát ra từng mảnh nhỏ, cô mới buông thả để nó bay theo gió. Thiếu phu nhân, để chúng tôi xông ra. Giọng nói của trợ lý Kim cất lên, đánh thức Đông Nhi đang trong cơn rối bời. Anh nhận thấy sự hồi hộp từ Đông Nhi, điều đó khiến anh hối thúc cô cho họ tiếp sức với Minh Vũ. Không, không được. Đông Nhi giật mình nhưng vẫn tiếp tục quan sát Minh Vũ, đôi mắt không rời khỏi anh nửa phút. Nhưng thưa cô, chúng ta đang... Anh không thấy Minh Vũ đang đánh nhau với Tử Thông sao? Nếu chúng ta xông ra, chắc chắn hắn sẽ làm liều. Tôi không cho phép anh làm như thế. Đồng Nhi gằn giọng, cô lại chau mày nhìn về hướng Minh Vũ, dường như cô đang nghĩ kế. Trợ lý Kim như muốn bật ngửa ra. Đây là cô gái mà lần đầu tiên anh gặp, trông cô rất rụt rè nhút nhát, lại thỏ con, cứ ngỡ sẽ chẳng làm được trò trống gì. Vậy mà không ngờ lúc này Đông Nhi đang đứng đây và thông minh nhiều hơn anh tưởng. Điều dễ dàng như thế nhưng có thể khiến Minh Vũ mất mạng, vậy mà anh không để ý gì cả. Nghe tôi này, chúng ta sẽ đi đường vòng. Bất chợt Đông Nhi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của trợ lý Kim. Cô nheo mắt nhìn các cận vệ sau lưng mình kiểu chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta sẽ đột kích từ phía sau lưng phe Tử Thông. Nói xong, cô chỉ về hướng tòa nhà đang xây dở để minh chứng. Quả thật tòa nhà ấy ở phía sau phe đối thủ. Nếu xông ra từ trong tòa nhà ấy, phe Tử Thông sẽ không biết được. Đám cận vệ ậm ừ đồng ý, sau đó tất cả nở một nụ cười trên môi. Họ chẳng cần quan tâm Đông Nhi chưa từng có kinh nghiệm gì trong đánh đấm cả, hoặc là không hiểu một chút gì về tổ chức mafia, nhưng họ vẫn nghe theo cô. Không phải là vì cô là vợ của Minh Vũ, mà là họ hoàn toàn tin tưởng Đông Nhi, mà không hề mảy may hay nghi ngờ. Được rồi, tất cả đi theo trợ lý Kim đi. Còn cô, thiếu phu nhân? Tôi sẽ đánh lạc hướng họ cho các anh có thời gian. Nói đoạn, Đông Nhi quay lại hướng có Minh Vũ đang gồng sức để chống trả những cú đấm của Tử Thông. Cô lại thấy xót xa. Nhanh lên đi, Minh Vũ sẽ không cầm cự nổi nữa đâu. Đám cận vệ hấp tấp bước theo lệnh của Đông Nhi, nhưng sau đó trợ lý Kim khựng lại. Anh có hơi chần chừ, nhưng rồi cũng rút khẩu súng luôn dắt bên hông đưa cho cô. Đồng Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh tay đón lấy. Cô có biết bắn súng đâu mà đưa cho cô chứ? Không cần thiếu phu nhân phải bắn, chỉ cần cầm để tự vệ thôi. Hãy bảo vệ chồng tôi. Nở nụ cười hiền dịu giữa màn đêm buốt giá, tất cả góp phần cho tinh thần của năm tên cận vệ thêm hưng phấn. Khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, Đồng Nhi nắm thật chặt khẩu súng. Cô từ từ bước ra khỏi bụi cây, thản nhiên đến lạ kỳ. Trong khi hoàn cảnh ở đây đang rối tinh rối mù hết cả lên, là lúc cô đang cố tình gây sự chú ý. Đúng như dự đoán của cô, toàn bộ phe của Tử Thông đều dừng tay để nhìn cô. Chuyện kể rằng, giữa một chốn hỗn loạn nào đó, đột nhiên có một đứa con gái xinh đẹp tựa như thiên thần xuất hiện. Cô tỏa sáng y hệt như một thần thánh nào đó trong truyền thuyết. Gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài màu hạt dẻ. Cô trong chiếc váy màu hồng phớt và cái áo khoác mỏng tang đầy khiêu gợi. Tất cả như ngưng động và chiến tranh kết thúc. Đồ ngốc, đừng qua đây! Minh Vũ hét lên, vừa đánh đòn trả Tử Thông, anh vừa phải để mắt đến cô vợ rắc rối của mình. Đồng Nhi, em muốn làm gì hả? Bỏ ngoài tai tiếng hét của Minh Vũ, Đồng Nhi vẫn bước đi. Năm tên cận vệ lúc nãy đã nhanh chóng tấn công từ phía sau như kế hoạch của Đồng Nhi, khiến phe Tử Thông trở nên hoảng loạn, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trốn. Vợ mày sao? Càng tốt! Tử Thông nhếch môi cười nhạt. Chẳng lẽ hắn lại thua Minh Vũ hay sao? Thua một tên trẻ con vắt mũi chưa sạch. Nhanh chóng rút súng ra, nhưng Tử Thông không nhắm vào Minh Vũ mà lại chuyển ngòi súng về phía Đồng Nhi, lên đạn. Đồng Nhi khựng lại, bước chân nặng trịch, đôi mắt mở căng to hết cỡ. Cái ánh đèn mờ ảo này không làm cho cô lóa mắt đấy chứ. Là súng thật sao? Minh Vũ không kịp phản ứng gì cả. Khoảng cách giữa anh và Đồng Nhi khá xa, khiến anh không thể kéo Đồng Nhi ra phía sau lưng mình che chở như mọi lần được. Anh hoàn toàn bất lực, súng của anh đã hết đạn từ lâu. Anh cau mày tức giận, đôi mắt màu hổ phách quan sát từng cử chỉ của Tử Thông nhằm đề phòng. Ngón tay Tử Thông đã đặt lên ngòi súng, sẵn sàng bắn chết Đồng Nhi. Anh ta nhếch môi. Ta không thể nào thua thằng nhóc Minh Vũ được. Đoàng! Âm thanh rùng rợn cất lên vang cả đất trời, một màu tang thương chết chóc bao vây cả không gian. Tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển khó chịu của ai đó đang khuỵu xuống dưới nền đất lạnh. Thể xác ấy cùng đôi mắt hướng về phía người mà họ yêu say đắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dòng máu đỏ túa ra liên tục và không có dấu hiệu cho thấy nó sẽ ngừng lại, khiến cho cả một vùng đất dưới chân con người ấy đỏ theo. Bàn tay muốn chạm đến người họ yêu một lần, nhưng khoảng cách của họ đã quá xa. Tình cảm mà họ dành cho nhau cũng như vậy, chỉ thấy những cãi vã và nước mắt. Tử Thông! Đoàng! Sau tiếng hét đau đớn ấy, một tiếng súng nữa cũng vang lên, viên đạn được bắn ra, hướng đến người mang cái tên Tử Thông. Là ai đã bắn? Minh Vũ, không thể nào, anh ấy không có súng trong tay. Vậy thì là ai? Tử Thông ngước mắt nhìn theo hướng viên đạn đã nhắm đến mình. Đứa con gái nhỏ bé trong chiếc váy màu hồng phớt đang cầm chặt khẩu súng bằng hai tay. Nòng súng vẫn còn chĩa về phía Tử Thông và sẵn sàng cho hắn ăn thêm viên đạn thứ hai. Nhưng viên đạn thứ nhất chỉ bắn sượt qua tay của Tử Thông, khiến cho nó rớm máu. Ông trời không giúp cô. Rút lui! Tử Thông cùng đồng bọn kéo về, để mặc cho những con người còn đang mê man trong đau đớn ở lại. Đồng Nhi vứt khẩu súng trên tay xuống đất, cô chạy đến bên con người đã vì cô mà hưởng trọn viên đạn ấy. Đồng Nhi khuỵu xuống ôm lấy Minh Vũ vào lòng, hai hàng nước mắt như sương đêm lăn dài trên đôi má hồng thào. Gọi cấp cứu mau lên, ai đó gọi cấp cứu giùm đi, nhanh lên. Đừng khóc, em làm tốt lắm. Cái giọng lạnh lẽo đáng ghét nay không còn nữa, thay vào đó là cái giọng yếu ớt, chỉ thều thào chữ được chữ mất. Đồng Nhi khó khăn lắm mới nghe được trọn câu. Minh Vũ đưa mắt nhìn vợ mình thật lâu, như để cố gắng ghi lại hình ảnh Đồng Nhi trong đầu của mình. Trông anh bây giờ thật hiền, đôi mắt màu hổ phách chẳng còn là đôi mắt của loài hổ báo nào đó nữa. Anh vẫn đẹp, vẫn thu hút người khác. Chỉ có điều gương mặt anh nhạt đi, trắng bệch và thân thể lại lạnh toát. Đồng Nhi, đừng nói nữa, em xin anh, máu ra nhiều lắm rồi. Đồng Nhi lắc đầu quầy quậy, nước mắt cũng văng ra theo những cái lắc đầu của cô. Minh Vũ nở một nụ cười hiền, bàn tay anh muốn lau đi những giọt nước mắt đó và muốn chạm vào gương mặt như thiên sứ của Đồng Nhi. Bàn tay đưa lên một cách chậm chạp, nhưng Minh Vũ vẫn cố gắng. Viên đạn trong người anh, nó khiến cho anh đau nhói. Xin lỗi, nhưng anh yêu em. Là thật đấy. Cuối cùng câu nói trong lòng anh ấp ủ bao lâu nay cũng thốt ra ở cái giây phút anh đang trông tranh giữa sự sống và cái chết. Ông trời thật chẳng công bằng, khiến cuộc đời cả hai thật trớ trêu. Dường như bao nhiêu sức lực còn sót lại, anh đều đem dồn vào ba cái từ định mệnh ấy để nó được rõ ràng và dễ nghe hơn, nhưng chỉ được có thế. Bàn tay anh còn chưa chạm được vào gương mặt của Đông Nhi, nó đã rơi xuống một cách tự do. Máu vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt màu hổ phách bây giờ nhắm nghiền, đầu Minh Vũ gục vào người Đông Nhi, cơ thể càng lúc càng lạnh thêm, thân nhiệt anh bây giờ giảm hẳn xuống rõ rệt. Minh Vũ, nhìn em đi, mở mắt nhìn em đi, nhanh lên. Đông Nhi cười nhạt, nụ cười gắng gượng sau bao nhiêu nước mắt cũng không thể nào tươi hơn được nữa. Cô lay lay người anh, nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt Minh Vũ, nhưng anh vẫn nằm đó, im lặng đến đáng sợ. Em xin lỗi, Minh Vũ. Gót giày liên tục nện xuống sàn nhà đi qua đi lại, gây nên cái âm thanh khó nghe vô cùng. Chốc chốc lại có các cô y tá khoác chiếc áo blue trắng từ trong căn phòng ấy chạy ra chạy vào hối hả. Đằng lão già khoác tay ra phía sau, đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Đứa con trai độc nhất của ông đang nằm trong ấy với tình trạng nguy kịch, khiến ông không thể giữ được bình tĩnh. Đồng Nhi ngồi bần thần ở chiếc ghế chờ đợi, đôi mắt to tròn vẫn còn đọng chút nước mắt, nhìn chăm chăm vào trong không khí. Từ lúc đưa Minh Vũ vào đây tới giờ, cô không hề hé môi nói nửa lời. Mặc dù đằng lão gia liên tục hỏi cô nguyên nhân vì sao Minh Vũ lại ra nông nỗi như thế. Gương mặt thiên sứ chốc chốc nhìn về phía cánh cửa ở phòng cấp cứu, rồi lại quay trở về trạng thái đóng băng hoàn toàn. Rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì hả? Tại sao lại xảy ra cớ sự này? Đằng lão gia quát lên oang oang, mặc kệ đây có phải là bệnh viện hay nhà thờ, ông cũng không màng đến việc phải giữ yên lặng. Nhưng đứa con dâu đang ngồi trước mặt ông vẫn im lặng, không gian trước mặt đã bị đằng lão gia che khuất, cô lặng lẽ cúi mặt nhìn chân chân xuống sàn nhà. Đồng Nhi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì trong lúc này cả, là cô đang chờ Minh Vũ tỉnh dậy, sẽ cùng cô ăn cơm, cùng cô đi học, sẽ cùng nhau làm bất cứ điều gì trên đời, miễn là Minh Vũ, anh sẽ ở bên cô. Lão gia, tôi nghĩ ông đã mệt lắm rồi, tôi đưa ông về nhé. Trợ lý Kim bước đến gần, cung kính cúi đầu trước con người đầy quyền lực ấy, rồi nở nụ cười thật nhẹ để trấn an. Vì anh biết rằng, để đằng lão gia ở đây lâu hơn, thể nào cũng có chuyện lớn. Tôi nghĩ thiếu gia không sao đâu, cậu ấy vốn rất mạnh mẽ. Đằng lão gia đánh mắt sang cánh cửa ấy lần nữa, rồi gật đầu đồng ý, sau đó bước chân đi thẳng. Theo sau ông vẫn là các cận vệ. Trợ lý Kim chờ cho đằng lão gia đi khuất, anh đứng cạnh Đông Nhi cất giọng hỏi. Thiếu phu nhân, cô không ăn gì sao? Không. Nếu như thế này, cô sẽ không đủ sức để chờ đợi cho đến khi thiếu gia tỉnh lại đâu. Mặc kệ tôi. Đông Nhi lắc đầu vài cái tỏ ý phản đối. Cô hơi cúi người, dùng hai tay ôm đầu nhằm che đi mấy giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Nước mắt mặn đắng như sát muối vào tim, nó khiến cho cô đau rát. Có lẽ tôi đã tính sai nước cờ rồi, nên mới ra nông nỗi này. Tại tôi cả. Tính đến nước nào thì người thiệt mạng cũng là Minh Vũ thôi. Là do thiếu gia đỡ đạn cho cô mà, lỗi đầu phải tại cô. Ừ thì Minh Vũ đỡ đạn cho cô, nhưng nếu cô không một mực đòi đến đó, có lẽ đã không xảy ra cớ sự như thế này. Đồng Nhi không nói gì nữa, cô bước đến gần cánh cửa ấy. Các bác sĩ đang phẫu thuật cho chồng cô, tự nhủ rằng rồi Minh Vũ sẽ không sao cả. Móc trong túi áo khoác ra chiếc hộp nhỏ màu vàng sáng, Đồng Nhi mở nó ra. Chiếc nhẫn bây giờ không còn sáng chói như lúc ban đầu nữa, mà chỉ là một màu trắng đục vây quanh. Là do ánh đèn ở bệnh viện làm nó trở nên u ám như thế, hay do sự sống của Minh Vũ đang dần dần vụt tắt đi? Minh Vũ, anh nhất định phải sống, nhất định ai phải đeo chiếc nhẫn này vào tay của em. Bất ngờ từ ngay cánh cửa ấy, hai cô y tá hối hả bước ra, Đồng Nhi chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng. Nhóm máu nào thế? Nhóm máu A đấy. Gì cơ? Nhóm máu A ở bệnh viện mình hết từ hôm qua rồi mà. Sau đó thì Đông Nhi không còn nghe thấy gì nữa. Trái đất như quay cuồng xung quanh cô. Thế giới trước mắt cũng lóa đi. Cô khuỵu xuống ngất ngay bên cạnh cánh cửa phòng cấp cứu. Mùi ê te sộc thẳng vào mũi khiến Đông Nhi cảm thấy khó chịu. Từ từ hé mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đập vào mắt cô là thứ ánh sáng màu trắng hết cả căn phòng. Gượng cả thân người đau nhói ngồi dậy, cô mới sực nhớ. Cô đang ở bệnh viện với Minh Vũ mà, sao cô lại ở đây? Thiếu phu nhân nghỉ thêm đi, cô còn yếu lắm. Giọng nói và hình ảnh của trợ lý Kim từ cửa phòng bước vào, trên tay xách một chiếc giỏ trái cây lớn, rồi đem đặt chúng lên chiếc bàn ngay ngắn. Tôi nằm đây bao nhiêu lâu rồi? Thưa cô, gần một ngày. Một ngày rồi sao? Đồng Nhi cuối cùng nhắc lại câu hỏi vừa rồi, cố gắng hồi tưởng lại những gì đang xảy đến với mình. Minh Vũ anh ấy sao rồi? Ca phẫu thuật thành công, nhưng... Nhưng sao? Thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại. Cứ ngỡ rằng cô sẽ bần thần hoặc ngất đi một lần nữa, nhưng Đồng Nhi lại phản ứng khá mạnh mẽ. Cô nhanh chóng bước xuống cuối giường, mặc dù còn hơi choáng váng một chút. Đồng Nhi đưa tay mạnh bạo rút ngay ống tiêm đang truyền dịch nước biển trong người mình ra, hấp tấp chạy ra ngoài, mặc kệ trợ lý Kim có đang ngăn cản cô. Khốn kiếp! Chưa tỉnh lại mà giáo nói là thành công, tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này cho mà xem! Đồng Nhi rít lên, mức độ đáng sợ trong con người cô ngày càng gia tăng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt hết sức thánh thiện của một thiên sứ. Điều đó lại càng khiến cho trợ lý Kim khiếp sợ hơn. Trông cô chẳng khác gì Minh Vũ cho mấy. Cuối cùng phải bất lực trước sự vùng vẫy của Đông Nhi, anh đành trấn an. Thiếu phu nhân bình tĩnh lại, tôi sẽ đưa cô sang phòng thiếu gia. Qua ô cửa kính nhỏ xíu trên cánh cửa của phòng hồi sức, Đông Nhi phải nhón chân lên mới nhìn rõ được toàn bộ bên trong căn phòng. Cô hạ người, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của chính mình. Cô nhỏ nhẹ cất tiếng, mà không hề nhìn thẳng vào mắt của trợ lý Kim. Dường như cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, được phần nào thì hay phần đó. Anh về đi, tôi muốn vào trong với Minh Vũ. Trợ lý Kim cúi đầu rồi bước đi. Đồng Nhi nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt vừa mới rơi xuống để trông mặt mình tươi tỉnh hơn. Cô mở nhẹ cánh cửa bước vào rồi đóng nó lại. Trước mắt cô hiện ra là Minh Vũ. Anh nằm đó, im thin thít không một tiếng động, chỉ có âm thanh của máy đo nhịp tim. Cô từ từ bước đến gần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh không rời. Minh Vũ đã hồng hào hơn rất nhiều, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Nhưng sao anh không mở mắt ra nhìn cô? Cô đang đến với anh đây mà. Minh Vũ, tỉnh lại đi, anh phải mau tỉnh lại có biết không? Mỗi câu nói buông ra là một giọt nước mắt rơi xuống. Người ta chỉ thấy trong căn phòng này là một cô gái ngồi độc thoại một mình, nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi. Cô là ai vậy? Đồng Nhi giật mình, vụng về lau mấy giọt nước còn vương trên má, rồi quay lại. Ông bác sĩ già cất tiếng hỏi với âm thanh khàn khàn. Ông khẽ ho khan, đẩy nhẹ gọng kính nhìn Đồng Nhi. Tôi là vợ của anh ấy. Ông bác sĩ khẽ à lên một tiếng như đã hiểu ra vấn đề. Ông bước đến gần Minh Vũ, xem xét gì đó rồi hí hoáy ghi vào cuốn sổ trên tay. Sau đó quay về phía Đông Nhi, nheo mắt nhìn cô. Chắc cô biết tình trạng hiện giờ của chồng cô rồi chứ? Tôi biết rồi. Đông Nhi cúi mặt, giọng nói lạnh lót mọi ngày bây giờ hạ trầm xuống. Đôi mắt to tròn vốn có sau rèm mi dài bỗng đỏ hoe đi. Cô chạy đến gần ông bác sĩ già, nắm lấy cánh tay ông lắc mạnh. Ông phải cứu chồng tôi, anh ấy không thể như thế này mãi được. Tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhưng... Bình tĩnh lại nào. Cắt ngang câu nói của Đông Nhi, ông bác sĩ đẩy lại gọng kính, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ để trấn an. Giọng nói khàn khàn lại cất lên. Tôi đã làm xong nhiệm vụ là phẫu thuật cho anh ấy, còn việc tỉnh lại... phải là do bản thân của anh ấy chứ. Đồng Nhi không nói thêm gì nữa, cô chỉ lặng lặng ngước nhìn Minh Vũ, mặc cho ông bác sĩ lớn tuổi đang dần bước ra khỏi căn phòng. Hai ngày sau, sáng, ánh nắng bắt đầu lấp ló qua cái cây to. Một vài tia lọt vào căn phòng ở bệnh viện, rọi sáng cả phòng, đánh dấu một ngày mới đã đến. Hôm nay là ngày Đông Nhi cô được xuất viện. Đồ đạc đã được cô chuẩn bị từ đêm hôm qua. Mới sáng sớm thôi, cô đã ngồi trên giường, nhìn ra phía cửa sổ. Mặc kệ cho một vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt, khiến cho cô khó chịu đi chăng nữa. Cô vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Vì sao ư? Vì Minh Vũ chồng cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Nhưng chẳng bệnh viện nào chịu chứa chấp một người đang khỏe mạnh ở lại bệnh viện, chỉ tốn thêm một cái giường cho bệnh nhân. Dẫu biết cô sẽ đến thăm anh thường xuyên, nhưng cô vẫn muốn Minh Vũ sẽ tỉnh lại. Minh Vũ vẫn chẳng có dấu hiệu gì gọi là tốt đẹp. Anh vẫn nằm im với một đống dây nhợ xung quanh người. Bước ra khỏi bệnh viện, Đồng Nhi vẫn còn quay đầu, lại ngước nhìn ô cửa sổ ở cửa phòng Minh Vũ. Giá như có phép màu ở đời thực này thì hay biết mấy. Chiếc BMW dừng lại trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Vừa về đến, Đồng Nhi đã đi thẳng lên phòng mình, nơi mà đầy ắp những hình ảnh của Minh Vũ. Cô nhớ mùi hương của anh, nhớ vòng tay mà Minh Vũ hay siết chặt cô vào lòng. Nước mắt lại ứa ra, chảy thành những giọt dài, đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã từng có suy nghĩ, nếu Minh Vũ không tỉnh lại, cô cũng chẳng còn thiết sống ở cái cõi đời này mà không có anh bên cạnh. Thiếu phu nhân, có người cần gặp cô. Cô hầu nữ gõ cửa rồi cất giọng gọi. Đồng Nhi chỉ ậm ừ vài tiếng để người ta biết cô còn sống. Sau đó chùi nhẹ mấy giọt nước mắt không màu không mùi nhưng lại khiến cô đau rát đến tận xương thủy. Thay cho mình một chiếc quần jean và áo thun cách điệu cho thoải mái, cô mới bước xuống phòng khách. Hai tên đàn ông khoảng tuổi trung niên đang thong thả ngồi ở phòng khách. Khi thấy Đồng Nhi đang tiến đến, đã hấp tấp đứng dậy, cúi đầu. Cho đến khi cô yên vị trên chiếc ghế salon, họ mới xin phép cho họ được ngồi. Có chuyện gì? Cất âm điệu y hệt như cô vẫn thường thấy ở Minh Vũ, lạnh và hời hợt, cô bắt chéo chân thẳng lưng, ra dáng một thiếu phu nhân chính hiệu. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến hai tên ngồi trước mặt cô toát mồ hôi hột. Vì họ biết chứ, họ gan dạ lắm mới dám ngồi trong một lò lửa cực đại của một tổ chức mafia khét tiếng. Đây là bản hợp đồng mà công ty chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn PNR, cần chữ ký của đằng thiếu gia. Nhưng cậu ấy không có ở đây nên tôi nhờ cô thay mặt. Vừa nói, một trong hai tên đó rút trong chiếc cặp táp màu đen ra một xấp giấy tờ toàn chữ nghĩa. Hắn rặn cười, cố che lấp cái sợ hãi của mình trước một người phụ nữ đầy quyền lực. Cô cứ xem qua, nếu đồng ý mọi thỏa thuận trong đó thì hãy ký vào. Đồng Nhi đón lấy xấp hồ sơ, khẽ lườm hai tên ấy một cái thật nhẹ, rồi là xem từng tờ một. Cô chỉ xem lướt qua từ tờ này đến tờ khác, sau đó khẽ khàng lên tiếng. Ký hợp đồng, tại sao không đến gặp ba chồng tôi mà phải tìm đến Minh Vũ? Mặc dù là không hiểu biết về vấn đề này một cách cặn kẽ, nhưng cô cũng thừa biết những kiểu hợp tác làm ăn như thế này phải thông qua người có chức tước lớn nhất trong tập đoàn, tức là Đằng lão gia, ba chồng cô. Còn Minh Vũ, dù sao anh cũng chỉ là cấp dưới của ba mình. Đồng Nhi đã từng nghe nói đến vấn đề này, thậm chí là học qua khi ba cô muốn cô giữ một trọng trách trong tập đoàn. Đằng lão gia đã đồng ý, nhưng ông ấy lại muốn phải có chữ ký của đằng thiếu gia, nên chúng tôi mới tới đây. Vậy sao? Khẽ nhếch đôi môi màu cánh hoa đào thành một nụ cười khinh miệt. Đồng Nhi lại tiếp tục xem thêm một lần nữa tập hồ sơ trong tay. Nhưng lần này cô xem nó kỹ càng hơn, từ trên xuống dưới. Nụ cười ma quái vẫn còn trên đôi môi hồng hào. Ông không thấy là bản hợp đồng này quá bất lợi cho tập đoàn nhà chúng tôi sao? Hai tên ngồi run rẩy trước nụ cười sát thủ của Đồng Nhi. Đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im thin thít, không nói nổi thành lời. Lợi nhuận dành cho tập đoàn chúng tôi quá ít, mà phía ông lại quá nhiều. Tôi không đồng ý hợp tác đâu. Khẽ lườm hai người đàn ông trước mặt, cô đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, khiến nó kêu lên thành tiếng và làm cho người đối diện với cô giật mình thon thót. Họ e dè với lấy tập hồ sơ rồi ngậm ngùi bước về trước sự luyến tiếc. Họ chỉ cần Đồng Nhi đặt bút và quẹt quẹt vài chữ thì công ty của họ đã có thể giàu to. Đồng Nhi ngã người xuống ghế, nhíu mày khó chịu nhìn về phía hai cái dáng trước mắt. Chẳng phải Đằng lão gia đang cố tình thử cô sao? Ông ấy biết rõ Minh Vũ vẫn đang nằm trong bệnh viện với tình trạng hôn mê, vậy mà vẫn muốn có được chữ ký của anh ấy. Cô đã phát hiện ra vì chỉ cần đọc lướt qua cái bản hợp đồng này đã thấy toàn là điều bất lợi. Chẳng thể nào một người đang đứng trên vạn người, thông minh độc đoán lại đi chấp nhận hợp tác, trong khi mình chẳng có được lợi nhuận nào cả. Đưa tôi đến chỗ Đằng lão gia. Bất ngờ đấy, con đến thăm ta sao? Đằng lão gia đứng lên, đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế salon trong phòng làm việc của mình, nhằm ám hiệu cho Đông Nhi ngồi vào đó. Ông cười cười thân thiện, nhưng làm sao che đậy hết được con người xảo trá bên trong ông. Con mong ba đừng dùng lửa để thử vàng nữa. Không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, Đông Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, sau đó vào vấn đề ngay lập tức. Con người cô không thích vòng vo. Con nhận được bản hợp đồng rồi sao? Họ nhanh thật đấy. Đằng lão gia khẽ cười thành tiếng, ông đưa tay rót tách trà bốc khói ra chiếc tách nhỏ, thổi nhẹ nhẹ vào nó, rồi hớp lấy một ngụm. Nhưng ta muốn thử vàng là thật hay giả, thì phải làm sao bây giờ? Bắt gặp ánh nhìn khinh thị và nụ cười danh ma từ đằng lão gia, Đồng Nhi càng tức tối hơn. Gương mặt thanh tú bây giờ tối sầm lại, cũng nhanh chóng nở một nụ cười đáp trả. Một nụ cười quỷ quái khiến người đối thoại phải đơ ra vài giây, sau đó nổi hết cả da ốc. Sao ba không đưa nó vào miệng và cắn thử? Sau cái nụ cười giết người ấy, Đồng Nhi cất cao giọng cùng với giọng nói lành lót. Cô gằn từng chữ một, xoáy sâu vào màng nhĩ của đối phương. Con chắc chắn răng ba sẽ vỡ vụn ra từng mảnh đấy. Nói xong, cô bước ra về trước khi lễ phép cúi chào ba chồng một cách cẩn thận, mặc kệ cho ông đang ngây người ra như là kẻ mất hồn. Đồng Nhi trở lại với sứ mạng của một thiên sứ, nhanh chân bước ra khỏi căn biệt thự đầy sát khí, cô leo lên chiếc BMW đậu phía trước. Lúc này, mồ hôi mới túa ra như thác nước đổ, cô thở hổn hển. Thật sự lúc ấy cô đã rất sợ, nước mắt cũng đã rất muốn rơi ra. Nhưng cô tự cho mình một cái khen rằng cô đã biết kìm nén rất giỏi so với lúc trước. Cô đang thật sự rất ghen Minh Vũ những lúc như thế này, chỉ mong anh có thể giang tay che chắn cho cô như mọi khi. Sự lạnh nhạt và ngạo mạn mà cô đã học được từ Minh Vũ chỉ có thể che đậy sự yếu đuối vốn dĩ ẩn náu bên trong con người cô. Nó đang từng ngày dẫm nát cả tâm hồn của một thiên sứ, đang dần dần biến cô trở thành một ác quỷ khát máu nếu như không có Minh Vũ bên cạnh. Chiếc xe BMW từ từ lăn bánh, kéo nhẹ tấm màng cửa hướng ra bên ngoài. Người đàn ông nở nụ cười vô cùng sắc bén. Ông đan hai bàn tay vào nhau và ngả người ra chiếc ghế xoay. Đưa vào miệng và cắn sao? Tốt lắm, con gái. Những ngày sau đó, Minh Vũ vẫn hoàn toàn hôn mê, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Đồng Nhi vẫn sẽ đến bệnh viện và mỗi ngày đều đặn. Những lúc như thế, Đồng Nhi chỉ còn cách ngắm nhìn Minh Vũ thật lâu, rồi trò chuyện cùng anh. Cô lại mất đi một ít nước mắt, rồi mắt cũng thâm quầng nhiều hơn. Cô đang dần tuyệt vọng với Minh Vũ và với cả chính mình. Chiếc BMW quen thuộc dừng trước một căn biệt thự cũng quen thuộc nốt. Đồng Nhi từ trong xe bước ra rồi tiến thẳng vào nhà. Căn biệt thự rộng thênh thang, chỉ còn mỗi cô và mấy cô hầu gái cùng thêm bà vú già. Đồng Nhi đã quá mệt mỏi với công việc đi đi về về từ nhà đến bệnh viện. Mặc dù rất yêu Minh Vũ, nhưng làm sao tránh khỏi cái cảm giác chiếc giường rộng mà chỉ có cô cùng mấy cái gối đơn độc. Bước chân nặng trịch nhấc lên theo từng bậc thang, nhưng thay vì Đông Nhi phải dừng lại ở tầng 2 là nơi có phòng của cô. Cô lại bước đi, bước đến khi bàn tay cô vặn nhẹ nắm tay một cánh cửa. Trước mặt hiện ra là một thế giới bao la với mấy chậu kiểng mà chồng cô đang chăm sóc dở dang. Mấy chậu kiểng bây giờ đã héo hết lá, chuyển thành một màu nâu vàng cằn cỗi, đứng chờ ra giữa nắng gió. Mặc kệ mưa bão, có thể làm nó chết khô. Minh Vũ đã bỏ rơi tất cả, bỏ rơi luôn cả Đông Nhi. Cô bây giờ lạc lõng chơi vơi mà không biết tựa vào ai. Bước chân vẫn bước đi đều đều. Sân thượng nhà cô bây giờ ngập nắng, không quá chói chang hay gắt. Nó chỉ đủ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu với một chút ánh nắng còn sót lại của buổi hoàn hôn sắp tắt. Chống hai tay lên lan can của sân thượng, thế giới phía dưới vẫn đang diễn ra bình thản, không hề hay biết cô gái trên này đang muốn làm gì. Đồng Nhi tìm thấy một chiếc ghế đầu, giữa chốn bao la chỉ có toàn những chậu kiểng mà lại tìm thấy một chiếc ghế ngay lúc này. Quả thật ông trời rất biết cách trêu người khác. Cô đứng lên từ từ và chậm rãi. Gió phả vào mặt mát rượi, làm bay bay mấy lọn tóc màu hạt dẻ ra phía sau. Chỉ còn hai bước chân ngắn ngủi nữa thôi, cơ thể cô sẽ được tự do bay theo gió và từ từ rơi xuống dưới. Thoải mái và sẽ không sợ mệt mỏi hay áp lực gì nữa. Đồng Nhi nhíu mày, vì gió làm mắt cô cay cay hay nước mắt quá đắng, chính cô cũng không rõ. Nhưng cô biết, thả người xuống đây là cô đã bỏ Minh Vũ ở lại một mình. Thế giới của cô chẳng còn là màu hồng như cô mong muốn nữa. Nó đang chuyển dần sang một màu đen duy nhất. Tia sáng duy nhất của cô là Minh Vũ, giờ đây cũng vụt tắt. Hơn nửa tháng rồi, cô không được Minh Vũ ôm vào lòng. Bệnh viện thành phố. Bàn tay có chi chít những ống tiêm để dẫn dung dịch nước biển vào người, giờ đây cảm thấy nhoi nhói. Những ngón tay bắt đầu nhúc nhích nhẹ, tâm trí vẫn còn luôn nghĩ đến người con gái có gương mặt của thiên sứ và mái tóc dài màu hạt dẻ. Bác sĩ tỉnh rồi! Đôi bàn chân có mang đôi giày búp bê màu đỏ nhẹ, cái nơ nho nhỏ trên đỉnh giày ngượng ngập. Đã quyết định bước lên một bước, nhưng lại chợt khựng lại, cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Chỉ hai bước chân ngắn thôi, cô sẽ thoát khỏi những áp lực trong lúc này, sẽ không bận tâm hay những gì đại loại như thế nữa. Hai bả vai bắt đầu run lên, rồi xuống hai cánh tay, sau đó xuống đôi chân. Toàn thân Đông Nhi bây giờ bất động, đứng trông chênh trên chiếc ghế đầu mà nước mắt cô rơi lã chã. Cô lại khóc, nhưng khóc vì sợ hay khóc vì cô vẫn còn lưu luyến điều gì đó. Nhịp tim càng lúc càng đập mạnh, hối thúc cô phải quay lại ngay lập tức, nhưng tất cả đều bị lý trí kiểm soát chặt chẽ. Quay lại để rồi bắt gặp cảnh tượng Minh Vũ nằm bất động trên giường bệnh, không hề mở mắt nhìn cô lấy một lần sao? Kiểm tra nhịp tim cho tôi. Ổn thưa bác sĩ. Hay quá, có thể kỳ tích đã đến với cậu ấy. Báo ngay cho gia đình cậu ấy biết ngay nhé. Bác sĩ, cho tôi về, nhanh lên. Hoàng hôn đang dần buông xuống, bao vây cả khung trời là một màu đỏ ối, một màu đỏ của sự chết chóc, một màu đỏ của máu. Người con gái trong chiếc váy màu trắng, dài đến đầu gối, vẫn đứng im trên chiếc ghế đầu. Não cô đang tách ra chia làm hai, đối đầu với nhau. Một bên ra lệnh cho cô phải bước xuống khỏi chiếc ghế này, quay vào nhà và không bao giờ bước ra đây nữa. Bên còn lại, sai khiến cô phải bước lên phía trước, rồi thả cơ thể tự do rơi xuống. Bước chân cô ngập ngừng bước lên, nhưng sau đó lại lùi lại, bỗng chốc gió thổi mạnh, mấy chậu kiểng nghiêng ngả. Đến Đồng Nhi còn không đứng vững được, cô chới với lên trên chiếc ghế, cơn gió vẫn tức tốc lớn mạnh không ngừng. Đồng Nhi hơi chúi người về phía trước. Thời điểm ấy, cô mới biết sợ chết là gì. Cô cứ ngỡ mình đã rơi xuống mất rồi. Gió vẫn thổi mạnh, cứ như tát thẳng vào mặt Đồng Nhi từng đợt, khiến cô ngã ngửa ra phía sau. Cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, làm cô hơi choáng. Đến thiên nhiên còn ngăn cản cô cơ đấy. Ngay lúc ấy thì chiếc iPhone trong túi quần cô reo lên từng đợt hối hả. Alo, Thiếu phu nhân, thiếu gia đã tỉnh lại rồi. Giọng nói hấp tấp ở đầu dây bên kia khiến câu nói có nhiều chỗ đứt quãng. Thiếu phu nhân, cô có còn nghe tôi nói không vậy? Đồng Nhi vẫn im bặt, thân thể cùng các chi và nội tạng đều mềm nhũn ra. Cô ngồi bệt xuống nền nhà. Câu nói ấy vẫn còn lảng vảng bên tai cô, nhưng cô vẫn chưa thể nào tin được. Cô có đang nghe nhầm không? Hoàng hôn bây giờ đã tắt lịm, chỉ còn lại một màn đêm bao trùm lấy không gian. Xa xa kia là những ánh đèn đường hoặc ánh sáng từ trong nhà người dân hắt ra, lung linh và huyền ảo. Đôi mắt mở to tròn hết cỡ, nhìn không chớp vào không trung. Chỉ một phút nữa thôi là cô đã bỏ rơi Minh Vũ ở lại rồi. Mặc cho tên cận vệ ở đầu dây bên kia kêu réo tên cô, cô đứng vùng dậy, thầm cảm ơn cơn gió kia đã kịp ngăn cản cô lại, mặc dù không biết vô tình hay hữu ý. Chạy như bay xuống khỏi sân thượng, Đồng Nhi chỉ kịp thông báo cho bà vú già biết, rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà, gọi tài xế đưa cô đến bệnh viện. Từ nhà cô đến bệnh viện thành phố phải mất đúng 30 phút nếu chưa tính đến việc kẹt xe gây tắc đường. Chỉ còn cách duy nhất là đi đường tắt. Nhưng chiếc BMW quen thuộc băng qua con đường tắt vắng tanh, không một bóng người, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nhưng đoạn đường mù mịt này vẫn còn kéo dài. Ngay cả một tiếng động cũng chẳng có, chỉ có tiếng côn trùng trong mấy bụi cỏ gần đó và tiếng động cơ xe của chiếc xe đang chồm lên. Ánh đèn pha của chiếc xe rọi khắp con đường. Đồng Nhi chỉ dám đi băng qua con đường này vào ban ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi vào ban đêm vì cô muốn gặp Minh Vũ ngay lúc này. Cô đã tưởng tượng những viễn cảnh có thể xảy ra vào ban đêm, nào là ma hay... Két! Bỗng dưng chiếc BMW phanh gấp lại khiến đầu Đông Nhi đập mạnh vào băng ghế trước. Nhèo đôi mắt nhìn về phía trước để xem chuyện gì đã xảy ra. Chưa kịp lên tiếng hỏi tài xế đã bị bàn tay chai sần của ai đó lôi cô từ trong xe ra. Bàn tay này nhất định không phải là tay của Minh Vũ. Trước mắt Đông Nhi bây giờ là một toán người bặm trợn, trên người họ xăm đầy các hình thù của quái thú, trông rất đáng sợ. Một thằng đẩy cô đến sát chiếc xe đang đậu giữa đường, dùng bàn tay chai sần khi nãy nắm lấy chiếc cằm của cô xem xét. À, con nhỏ này đẹp thật đấy, hôm nay tự dưng gặp may tụi mày à. Sau đó là một chàng cười khả ố, bọn đứng bên cạnh cũng hùa theo. Đồng Nhi hất mặt để tránh né bàn tay dơ bẩn đó. Cô khẽ liếc nhìn, anh tài xế bây giờ đang gục mặt dưới đường. Dường như anh ta vừa mới bị bọn còn lại đập cho một trận đến mức nằm dạp dưới đất. Vậy là chẳng còn ai có thể giúp cô được nữa. Bàn tay mà Đồng Nhi cho là dơ bẩn bắt đầu sờ lên cổ cô, từ từ kéo dần xuống, rồi mở từng hạt nút áo của chiếc váy cô đang mặc một cách chậm chạp để tăng thêm phần hứng thú cho bọn còn lại. Bọn nó nhào nhào lên khi giờ đây đã thấy rõ phần cổ trắng mướt của cô. Nhường cho tao trước. Không, tao trước. Đồng Nhi, cô bị ứa nước mắt, cô vùng vẫy nhưng toàn bộ phần cơ thể của cô bị tụi nó kiềm chặt hơn cả dây xích sắt. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, điều đó lại càng khiến cho Đồng Nhi sợ sệt hơn. Buông ra! À, càng la tụi này càng thích đấy. Tiếp tục một chàng cười, thằng cầm đầu bắt đầu dùng đôi tay chai sần ấy sờ soạn người Đông Nhi. Cô dãy nảy, nhưng nó lại khiến cho bọn chúng thích thú hơn. Khốn kiếp, không được chạm vào cô ấy. Âm thanh này, dáng vẻ này, chẳng phải là quá quen thuộc với Đông Nhi rồi sao? Đám du côn đều quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh như trời gầm ấy. Thằng cầm đầu dần dần buông Đông Nhi ra, nhưng vẫn chưa chịu để cô về với chủ nhân của nó. Mày là thằng nào? Dám cả gan xen vào chuyện của bọn tao. À, chắc chắn là chán sống rồi đây. Mày mới là người chán sống, nên mới dám đụng vào cô ấy. Mắt màu hổ phách như ánh lên ánh lửa trong màn đêm yên tĩnh, y hệt như một loài hổ báo đang hoạt động về đêm. Buông cô ấy ra nếu mày không muốn ăn viên đạn này. Khẩu súng trong tay Minh Vũ đưa lên, chĩa thẳng về thằng cầm thú ấy, khiến hắn toát mồ hôi hột. Hắn nhanh chóng đẩy Đông Nhi về phía anh, rồi giơ hai tay lên muốn đầu hàng. Mày là ai? Sao lại có súng? Ngu ngốc! Trợ lý Kim lên tiếng, anh đang đứng để làm điểm tựa cho Minh Vũ, vì Minh Vũ vẫn còn rất yếu, chưa thể đứng vững một mình được. Do ở đây tối tăm hay do tất cả chúng mày bị mù? Đây là đằng thiếu gia của tập đoàn Mafia PNR. Mafia? Chẳng phải hắn ta đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện sao? Phải, nhưng do dục vọng của chúng mày quá lớn nên mới thức tỉnh táo đấy. Minh Vũ nhếch môi cười khẽ, anh đặt tay lên vai trợ lý Kim cố gắng tìm điểm tựa. Còn không mau biến đi cho khuất mắt tao. Trong vòng 5 giây, đám giang hồ co giò lên chạy mất hút rồi biến mất trong bóng đêm. Ngay lúc ấy khẩu súng trên tay Minh Vũ rơi xuống mặt đường. Anh hơi khom người, một tay nắm chặt vai áo của trợ lý Kim, tay còn lại ôm vết thương chưa lành ở bụng. Minh Vũ nhíu mày khẽ rít lên một tiếng nhằm giảm đi chút đau đớn ở vùng bụng. Đồng Nhi đầm đìa nước mắt, chạy thật nhanh về phía Minh Vũ, chụp lấy cánh tay anh rồi ôm lấy, xót xa cho người cô yêu đã phải chịu đau đớn vì cô. Minh Vũ, là anh, là chồng em đúng không? Ngốc, không phải là chồng em thì là bồ nhí của em à? Dù đang rất đau, nhưng Minh Vũ vẫn dặn cười, nụ cười từ sau gần nửa tháng trời, đến bây giờ Đông Nhi mới được nhìn thấy. Cô cũng cười với anh, mặc dù nước mắt vẫn chảy dài, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Khẽ cựa mình, Đông Nhi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái trên chiếc ghế trong phòng mình. Trời đã khuya, trở thành một màu đen kịt, mà trên tay cô vẫn còn cầm cuốn sách tiểu thuyết dày cộm. Chốc chốc, lại đưa mắt nhìn Minh Vũ đang nằm ngủ trên giường. Chắc hẳn Minh Vũ đã đau lắm nên mới ngủ li bì như thế. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh vẫn như thế. Thôi nhìn anh có được không hả? Minh Vũ hơi hé mắt, anh cất tiếng với cái giọng khó chịu vì bị cô vợ của mình làm phiền. Anh chưa ngủ sao? Không ngủ được. Thanh âm lạnh ngắt mà ngắn gọn, Minh Vũ chớp chớp đôi mắt vài cái, sau mấy tiếng đồng hồ anh cho nó nhắm nghiền. Anh đưa cánh tay về phía Đông Nhi, động tác quen thuộc mà mỗi khi anh muốn Đông Nhi xà vào lòng mình, anh đều làm như thế. Đến đây nào. Đông Nhi đặt cuốn sách lên bàn, tiến đến gần anh, nhưng cô chỉ ngồi xuống bên mép giường nơi Minh Vũ đang nằm, vì cô vẫn không quên vết thương kia vẫn còn chưa lành. Minh Vũ đặt bàn tay mình lên mái tóc màu hạt dẻ của Đông Nhi rồi nhẹ nhàng vuốt nó. Đôi mắt anh nhắm hờ lại, thư thả giữa dòng đời xô bồ và nhiều chông gai. Lần đầu tiên Đông Nhi được nhìn thấy một Minh Vũ như thế. Một Minh Vũ không hối hả trong công việc của một mafia. Một Minh Vũ không hề đáng sợ như những gì người đời thường nhận xét. Điều đó khiến cô vui nhiều lắm. Minh Vũ, lúc ấy sao anh biết em ở đó mà đến vậy? Trùng hợp thôi. Anh muốn đi đường tắt để về nhà sớm, không ngờ lại gặp em. Minh Vũ vẫn không mở mắt, đôi lông mày có hơi nhíu lại vì câu hỏi của Đông Nhi. Vấn đề ấy lại khiến anh bực bội hơn. Anh gằn giọng tức giận. Nếu em có đi đâu thì làm ơn dẫn theo vài tên cận vệ đi. Anh không thể ở bên cạnh em suốt ngày được. Nếu lúc ấy anh không tới kịp thì... Là vì em lo cho anh. Em muốn gặp anh ngay thôi mà. Đông Nhi xìu mặt, cô cúi gằm, nước mắt một lần nữa lại trực trào ra. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc áo thun của Minh Vũ, cô sợ Minh Vũ sẽ vụt mất như lần trước nữa. Anh biết. Minh Vũ dùng tay mình ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực anh để cô nằm đó, mặc sức mà khóc cho thoải mái. Đây là lần cuối cùng anh cho em khóc, sau này còn như thế thì đừng trách anh. Thút thít vài tiếng, rồi tiếng nấc cũng dần to lên. Đồng Nhi rụi đầu vào ngực Minh Vũ như một con mèo nhỏ. Sau hôm nay, cô sẽ không khóc nữa. Đồng Nhi bước xuống xe trong bộ đồng phục của trường. Cô chẳng nhớ mình đã nghỉ bao nhiêu ngày và mất đi bao nhiêu bài vở. Nhưng cô nhận thấy rõ những ánh mắt của các học viên khi nhìn cô bước vào cổng trường. Chỉ có thể là những ánh mắt ngạc nhiên khi thấy bất ngờ hôm nay Đồng Nhi lại đi học. Và còn những ánh mắt tò mò khác khi cô đến trường một mình mà không có Minh Vũ bên cạnh. Đi chỗ khác. Sau cái âm thanh gầm thét ấy, Tất cả các học viên nhanh chân chạy biến khỏi hiện trường, chỉ còn lác đác một vài người vừa mới tới. Đồng Nhi cũng hoảng hốt không kém, vì âm thanh đấy đâu phải là của cô. À, thiếu phu nhân, mời cô lên lớp. Tên cận vệ mặc vest đen hơi khom người, cúi đầu trước Đông Nhi. Tiếng nói khi nãy không phải của anh ta thì là của ai? Minh Vũ sai anh đi theo tôi sao? Đúng chất một thiếu phu nhân, Đông Nhi khoát tay trước ngực, phùng mang trợn má, nhìn tên cận vệ nhằm uy hiếp. À, vâng thưa cô. Biến ngay. Đông Nhi gầm lên để đuổi cổ tên cận vệ phiền phức. Câu từ ngắn gọn nhưng sức công phá cực kỳ lớn, làm tan nát đi tâm hồn bé bỏng của tên cận vệ. Có lẽ một năm qua, ở bên cạnh Minh Vũ đã khiến cô học được rất nhiều thứ. Từ hành động cho đến lời nói, tất cả đều được Đông Nhi cho ẩn náu trong lớp vỏ bọc nhu mì nữ tính bên ngoài. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ đẹp mang hương sắc của một thiên sứ, một ác quỷ cũng đang dần dần được hình thành trong con người cô. Chỉ có điều, cô không biết cách kiềm chế cảm xúc được như Minh Vũ. Hoa hồng càng đẹp thì gai sẽ càng nhọn. Tên cận vệ chỉ kịp cúi đầu chào, mồ hôi mồ kê thay phiên nhau chảy dài. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường, leo lên xe và mất hút. Đồng Nhi đứng nhìn theo rồi hất nhẹ mái tóc màu hạt dẻ. Sau đó ung dung bước đi, mặc dù tiếng chuông vào lớp đã reo lên từ lúc nào. Bước chân đầu tiên vừa mới đặt lên hành lang của tầng 3, Đồng Nhi đã thấy mấy cái đầu lởm chởm tóc của bọn con trai lấp ló nhìn cô. Bất chợt, một cậu con trai cao ráo bước đến gần trước mặt cô, chìa ra một con gấu bự tổ trạng, sấp xỉ bằng cô. Gì đây? À, tặng cậu. Dịp gì? Tớ thích cậu. Đó là câu tỏ tình trắng trợn nhất mà Đồng Nhi từng nghe thấy. Mấy anh chàng hay cảm nắng thế này đối với Đồng Nhi chẳng còn gì lạ lẫm. Nhưng lần này lại khiến cho cô không thể nhịn được mà phải bật cười ngay trước mặt cậu bạn. Chỉ là những câu đối thoại ngắn cùn cợn với nhau, nhưng tất cả những nam sinh còn lại đều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ Đông Nhi, một mùi sát khí chẳng khác gì Minh Vũ. Cậu là học sinh mới chuyển vào đây à? Không đáp lại lời tỏ tình, Đông Nhi lướt nhìn con gấu khổng lồ, sau đó quét một lượt lên cậu học viên cực kỳ táo bạo này. Ờ không, tớ học ở đây từ hồi cấp 2. Vậy cậu không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh Vũ sao? Biết, nhưng... Biết mà vẫn đâm đầu vào. Cậu chán sống rồi sao? Đồng Nhi lại rít lên. Chẳng biết đó có phải là một cảnh báo hay là một lời đe dọa, nhưng trường hợp nào cũng thấy được rằng nó rất đáng sợ. Cô nhíu mày, gương mặt thanh tú tỏ rõ sự tức giận khi cứ bị làm phiền những kiểu như thế. Nhưng chỉ số của những cuộc tỏ tình đều giảm rõ rệt từ khi cô cưới Minh Vũ. Họ chỉ biết tạo ra những cuộc bạo động hay làn sóng tình trường một cách âm thầm, vì họ biết chồng của Đông Nhi không phải là tay vừa. Cậu nam sinh giật quỷ lạnh nảy người, đôi mắt trợn lên nhìn Đông Nhi. Người mà cậu yêu là một đứa con gái dịu dàng, lúc nào cũng e dè khi đi bên cạnh Minh Vũ, chứ không phải là một ác quỷ lạnh băng như cậu đang thấy. Tất nhiên cậu biết mối quan hệ giữa họ, nhưng cậu vẫn không ngăn được tình cảm mà cậu dành cho Đông Nhi. Điều đó đã khiến cho cậu đứng đây, lợi dụng ngày Minh Vũ không đi học để nói lên ba từ ấy. Hiểu rồi thì đứng sang một bên, đừng ngây người ra mà làm ngáng đời người khác. Chốt lại câu cuối, Đồng Nhi hất mặt ra hiệu. Đến khi anh chàng còn đang ngơ ngác nhường đường cho cô mới đi. Nhưng sau đó khựng lại, quay người về phía chàng nam sinh say nắng mình. Đồng Nhi nở một nụ cười rõ tươi, một nụ cười đẹp như một thiên sứ. Con gấu đẹp lắm, rất tiếc nó không thuộc về tôi. Tìm người khác mà thay thế nhé. Dứt lời, Đồng Nhi bước về lớp. Cô biết trong con người cô đang mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng để mình không trở thành gánh nặng của Minh Vũ, cô phải học cách lạnh nhạt đi và ít giao du với những người không quen biết hoặc chưa tìm hiểu kỹ về họ. Tất cả đều giúp cho công việc của tổ chức diễn ra suôn sẻ hơn. Ngồi vào chiếc bàn của mình, Đông Nhi mệt mỏi ném cái ba lô đầy sách vở lên bàn. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh tay mở ngăn kéo của chiếc ba lô màu xanh rồi lục lọi một hồi. Lôi từ trong ba lô ra một cái hộp màu vàng sáng mà cô vẫn luôn đem theo bên mình, nhẹ nhàng mở nó không một chút chần chừ, mà Đông Nhi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thon dài, chiếc nhẫn sáng đẹp và long lanh. Đông Nhi mang nó ở ngón tay áp út, nhưng là ngón tay áp út bên tay phải, còn bên tay trái cô vẫn còn đang chờ chiếc nhẫn thực sự. Vết thương ở bụng Minh Vũ lành nhanh hơn anh nghĩ, bác sĩ vẫn đến nhà đều đều để sát trùng và thay băng cho vết thương. Anh đi được, ngủ được, ăn được và thậm chí còn cưỡng hôn Đông Nhi được, thì không khỏe mới là chuyện lạ. Minh Vũ, anh không đưa nó cho em thì đừng trách em đấy. Giọng nói của Đông Nhi cứ léo nhéo trong căn biệt thự chỉ vì Minh Vũ giành mất lấy quyển vở ôn thi cuối năm của cô, không để cho cô có thời gian ôn bài. Em không dành thời gian cho anh gì cả, suốt ngày cứ cắm đầu học. Minh Vũ bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngón tay cứ xoay xoay cuốn vở như trái bóng một cách điêu luyện nhằm chọc giận cơn thịnh nộ của Đông Nhi. Một tên cầm đầu mafia cũng có lúc trẻ con như thế cơ đấy. Nhưng em sắp phải thi học kỳ rồi, nếu trượt là tại anh đấy. Phía đối diện, Đông Nhi đứng không ra đứng mà ngồi cũng chẳng ra ngồi. Cô thấp thỏm vì quyển vở yêu quý của cô bị Minh Vũ cho xoay mòng mòng trên ngón tay. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho cô chóng mặt nhức đầu. Anh sẽ nuôi em, chỉ cần em sinh con cho anh. Nở nụ cười danh ma, Minh Vũ bắt ngang chân nhìn Đông Nhi thách thức. Điều đó khiến mấy cô giúp việc không khỏi bật cười, đến cả bà Vũ già cũng mó mém mỉm cười, lắc đầu ngán ngẩm trước cặp vợ chồng trẻ con. Anh đi mà tự sinh con, trả vợ cho em. Cơn thịnh nộ cũng đến, Đông Nhi nhịn hết nổi, cuối cùng lao về phía Minh Vũ. Bàn tay cô đang muốn giành lại quyền vở thì bị Minh Vũ nắm lấy kéo mạnh rồi ấn cô ngồi xuống trên đùi anh. Động tác linh hoạt mà nhanh nhẹn khiến Đông Nhi không kịp trở tay, cuối cùng là ngồi gọn trong lòng anh mà không có bất cứ sự phản kháng nào. Nhưng Đông Nhi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy nụ cười đắc chí trên khóe môi của Minh Vũ. Nụ cười danh ma mà Đông Nhi cảm thấy là đáng ghét nhất trong tất cả các nụ cười. Thiếu gia, có người muốn gặp. Tên cận vệ ở bên ngoài điềm tĩnh bước vào, mặc kệ cho cái cảnh tượng thân mật có đập vào mắt. Sau khi đã cúi đầu trước Minh Vũ, tên cận vệ cất cái âm thanh lạnh lẽo vang lên. Minh Vũ khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng giãn ra. Anh khẽ gật đầu một cái nhẹ ra hiệu cho tên cận vệ ấy. Đồng Nhi có hơi ngượng ngùng, cô chống tay lên người Minh Vũ để đứng dậy. Nhưng cánh tay Minh Vũ đang vòng qua eo cô siết chặt. Sau đó thì cô bắt gặp ngay ánh mắt tóe lửa của Minh Vũ đang nhìn cô trừng trừng. Ngồi im. Ngay lúc ấy thì từ cửa bước vào một người con gái trong chiếc váy màu xanh dương nhạt, mái tóc đen tuyền được uốn thành những lọn nhỏ, được hất gọn sang một bên vai, dáng đi thướt tha uyển chuyển, toát lên một vẻ đẹp quý tộc kiêu sa. Nhìn thôi cũng biết đó là một cô tiểu thư chính hiệu. Đồng Nhi tròn mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Đều là tiểu thư cùng một dàn với nhau mà cô và cô gái ấy khác xa nhau một trời một vực. Cô ngạc nhiên hết nhìn cô gái ấy, lại quay sang nhìn Minh Vũ. Minh Vũ chẳng mấy ngạc nhiên đối với cô gái này vì chẳng những là không quen biết mà anh và cô ấy còn thân thiết hơn nữa là đằng khác. Mộng Linh, cô đến đây làm gì? Minh Vũ hất mặt, vô số câu hỏi cứ rối tung lên trong đầu óc anh. Rốt cuộc thì cô gái này trong suốt thời gian qua đã ở đâu, làm gì và sống như thế nào? Em muốn quay về với anh. Bật cười một tiếng khinh bỉ nhất dành cho Mộng Linh, Minh Vũ nhếch môi trợn mắt với người con gái đang đứng e dè trước mặt anh mà không tránh khỏi tức giận. Anh không hề biết rằng gương mặt hồng hào vốn có của Đông Nhi đang dần trở nên trắng bệch. Cô còn có tư cách đó sao? Chẳng phải cô đã nhận tiền của ông ấy để bỏ rơi tôi sao? Em sai rồi, nhưng em không quên anh được. Cô gái bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống sàn nhà, long lanh như giọt sương nặng trịch của buổi đêm u tối. Mộng Linh, tôi cho cô 30 giây để ra khỏi nhà tôi. Khẽ lườm Mộng Linh một cái thật sắc bén, Minh Vũ nhấc bổng Đông Nhi đứng dậy, rồi anh cũng đứng dậy. Bỏ mặc cho Mộng Linh đứng đó, Minh Vũ nắm tay Đông Nhi lôi đi. À, đừng khóc nữa, vì nước mắt của cô sẽ làm bẩn nhà tôi đấy. Một nỗi mơ hồ, dây tơ dễ má dậy lên trong con người Mộng Linh. Câu nói ấy là câu nói phũ phàng nhất mà cô từng nghe khi ở bên cạnh Minh Vũ. 3 năm trước, Mộng Linh và Minh Vũ đã có một mối tình đẹp, nhưng cô đã nhận một số tiền lớn của Đằng lão gia bỏ ra nước ngoài sống và chấp nhận bỏ lại Minh Vũ. Nhưng giờ đây cô bất chấp tất cả để trở về và gặp lại Minh Vũ. Nhưng cái mà cô nhận được chỉ là những lời nói cay đắng đầy khinh bỉ từ Minh Vũ. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể buông tay Minh Vũ dễ dàng như thế được. Vậy còn cô ta? Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây? Gạt nhanh mấy giọt nước mắt, Mộng Linh chạy theo Minh Vũ mà không một chút chần chừ. Cô mạnh bạo giật bàn tay Đông Nhi ra khỏi tay Minh Vũ. Tất nhiên là cô vẫn chưa hề nghĩ tới hậu quả ghê gớm của hành động này. Minh Vũ bị tuột mất bàn tay nhỏ nhắn của Đông Nhi thì trở nên tức giận. Anh quay ngoắt lại, trừng đôi mắt màu hổ phách nhìn cô. Đối với Mộng Linh bây giờ, thứ tình cảm ngày xưa trong Minh Vũ cũng chẳng còn, chỉ còn lại những hận thù căm giận. Vì chính Mộng Linh đã làm cho anh thời gian đó trở nên thân tàn ma dại. Là ai thì cũng không phải chuyện của cô, ra khỏi nhà tôi ngay. Minh Vũ quát lên, mọi khi anh đã kiềm chế cảm xúc lại, nhưng hôm nay anh hoàn toàn bất lực, bao nhiêu cảm xúc cứ ùa ra khi Mộng Linh đang đứng trước mặt anh. Sợ sệt khiến Đông Nhi run lên, cô chỉ dám lén nhìn Minh Vũ, vì anh bây giờ thật đáng sợ. Cánh tay cô đang bị Mộng Linh nắm chặt, kéo cô về phía sau. Và cô biết Mộng Linh và Minh Vũ đang giáp mặt với nhau, không ai nói Đông Nhi cô cũng biết là họ là tình nhân cũ của nhau. Bỗng dưng cô cảm thấy mình là một nhân vật thừa thãi, đáng lẽ ra đã chưa tới lượt cô làm dâu nhà này. Chị, làm ơn buông tay tôi ra. Đồng Nhi ngọ nguậy cánh tay, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai kể cả Minh Vũ, vì là vật thừa thãi. Cô nghĩ mình nên rút khỏi đây thì hơn, hoặc nếu Minh Vũ có còn yêu cô ta, Đồng Nhi cũng sẽ tôn trọng quyết định ấy. Em nghĩ mình nên đi chỗ khác. Cánh tay dần được buông lỏng, Mộng Linh nhíu mày nhìn Đông Nhi, một người con gái thật biết điều và có thể cao thượng đến thế này hay sao? Đông Nhi xoa xoa cổ tay bị bóp chặt, sau đó nhắm hướng cầu thang mà bước. Đứng yên đó, em không cần phải đi đâu cả. Minh Vũ gằn giọng nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Mộng Linh không rời. Nếu cần anh sẽ nói sự thật cho Đông Nhi nghe, nhưng anh biết nếu để Đông Nhi một mình ngay lúc này, cô ấy sẽ tủi thân mà khóc. À, em đi học bài thôi, anh cứ nói chuyện với chị ấy đi. Cố dặn một nụ cười gượng gạo không mấy tự nhiên, Đồng Nhi bước đến lấy quyển vở của mình. Cô bẻ cuốn vở cho nó uốn éo trong tay mình, lòng lại chẳng muốn đi. Cô muốn biết sự thật, nhưng cũng chẳng thể ở lại. Tôi nói em đứng đó cho tôi. Thanh âm của Minh Vũ như muốn hét lên, ngay cả cách xưng hô cũng được thay đổi. Đôi mắt màu hổ phách như rực lửa, muốn đốt cháy con người phụ bạc trước mặt. Bao nhiêu oán hận được dồn nén khiến gương mặt tuấn tú của Minh Vũ tối sầm lại. Mộng Linh bất giác thụt lại vài bước vì Minh Vũ. Cô hốt hoảng lấy bàn tay mình ôm mặt. Lần đầu tiên cô thấy Minh Vũ khác biệt như thế. Bước chân vội vàng chạy ra khỏi cửa, nước mắt cũng không ngừng rơi vì người cô yêu không còn yêu cô nữa. Minh Vũ đứng nhìn theo Mộng Linh cho đến khi mất hút sau cánh cổng sắt to. Anh siết chặt nắm đấm. Cảm xúc của anh lúc này chưa hẳn là đau đớn. Anh chỉ hận họ, hận cả ba anh đã đem tiền ra để trao đổi tình cảm với người khác. Xoay gót chân, Minh Vũ bước về phía Đông Nhi. Cô đang ôm chặt cuốn vở trong tay, gương mặt lại cúi gầm dưới nền nhà. Minh Vũ đưa tay nâng cằm cô, hôn nhẹ lên cánh môi màu hồng đào rồi ôm cô thật chặt. Lên phòng, anh sẽ giúp em học bài. 2 tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp, Đồng Nhi tiếp tục ngáp dài, trong khi Minh Vũ vẫn tỉnh táo giảng bài cho cô, tỉ mỉ và cặn kẽ. Là năm cuối cấp nên tất cả các học sinh khối 12 đều tập trung vào ôn thi, Đồng Nhi cũng không ngoại lệ. Vì vốn có sẵn sự thông minh mà trời ban cho, những môn tự nhiên đối với cô là dễ như húp cháo, còn các môn xã hội thì hơi khó nhằn. Nghỉ thôi. Minh Vũ đập nhẹ cái bàn nhỏ trong phòng mình, đứng dậy rồi leo lên giường nằm dài, nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi, anh khẽ thở dài. Minh Vũ, thật ra giữa anh và Mộng Linh đã có chuyện gì? Đồng Nhi đứng dậy, cô cũng từ từ bước về phía Minh Vũ. Có hơi e dè một chút vì điều cô hỏi có thể sẽ khiến cho Minh Vũ tức giận. Sao lại hỏi đến chuyện này? Minh Vũ ngồi bật dậy, anh nhíu mày nhìn Đông Nhi đang bước đến khiến cô phải khựng lại. Em chỉ muốn biết tại sao anh và cô ấy lại xa nhau. Cô ấy có lẽ vẫn còn yêu anh. Anh không quan tâm, anh đã có vợ và không muốn có thêm vợ bé. Minh Vũ trừng mắt nhìn Đông Nhi, nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô, anh lại dịu xuống, ngoắc ngón tay, anh ra hiệu cho cô. Lại đây. Đông Nhi trèo lên giường, cái tình cũ của Minh Vũ vẫn còn đeo bám cô. Cô muốn biết tất cả, biết hết những gì có liên quan đến Minh Vũ, cho dù chuyện đó có liên quan đến mafia, cô vẫn muốn biết. Đừng bao giờ hỏi về chuyện này nữa, được chứ? Sáng sớm tinh mơ, bao nhiêu ánh nắng của ngày mới rọi qua tấm rèm, sưởi ấm cả căn phòng. Đồng Nhi khẽ cựa mình, cô nằm uể oải kéo tấm chăn dưới chân lên, nheo nheo đôi mắt tìm kiếm dáng hình quen thuộc, nhưng lại không thấy. Lại nữa rồi, Minh Vũ lại đi làm từ rất sớm. Hôm nay là chủ nhật mà. Nhưng như thế lại càng tốt cho cô. Cô có thể hiên ngang bước ra đường mà không sợ Minh Vũ theo sau giám sát. Với tay lấy chiếc đồng hồ màu đen nhỏ bên cạnh giường ra xem. 7 giờ 30 phút và 8 giờ cô có một cái hẹn. Bước xuống giường, tiện tay cô vò vò đầu, đôi bàn chân sò vào đôi dép bông màu hồng rồi lững thững đi vào phòng tắm. Cô diện cho mình một chiếc váy ngắn màu hồng phấn rất nhạt, nhìn thoáng qua cứ như nó là một màu trắng. Mái tóc màu hoạt rẻ được cô tết lại gọn gàng, chỉnh tề đâu đó mới ung dung bước ra khỏi nhà. Điểm hẹn là một quán cà phê được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Tầng dưới của quán cà phê này lại là một nhà hàng, nhìn thôi cũng đã thấy chỉ có người giàu có sang trọng mới đủ tư cách vào đây. Chiếc BMW vừa dừng lại, Đồng Nhi đã thấy trên tầng 2 có một bàn tay đang vẫy cô, không ai khác là Mộng Linh. Đồng Nhi ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó nhìn thẳng vào Mộng Linh chờ đợi chủ đề mà cũng chính là lý do Mộng Linh hẹn gặp cô ở đây. Mộng Linh khoác lên mình chiếc váy nhung màu đỏ, bao nhiêu đó thôi cũng đủ toát lên cô là con người quý phái sang trọng đến mức nào. Cô vẫn luôn cho rằng tất cả bọn đàn ông trên đời đều rất ham muốn có được cô. Đi đến đâu, mọi người cũng đều nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ hay mê mệt cô. Đôi môi tô son đỏ chét mấp máy định nói điều gì đó, nhưng phải khựng lại. Cô ngạc nhiên ngước nhìn xung quanh. Đáng lẽ ra tất cả những ánh mắt ở đây phải tập trung vào cô. Vậy mà họ đang nhìn đi đâu vậy? Những ánh mắt ấy đang cùng nhìn về một hướng. Tất cả những lời xì xào và suýt xoa, nhưng nó không dành cho cô mà là dành cho người đang ngồi đối diện với cô. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm rạng người lên gương mặt của Đông Nhi. Một khuôn mặt mộc mạc hoàn toàn, không hề có một chút phấn trang điểm hay một chút son môi. Chẳng bù với Đông Nhi, ở phía đối diện, Mộng Linh thể hiện cả một sự kiêu sa lộng lẫy của một cô tiểu thư. Nhưng một chút phấn son trên mặt đã làm cho cô trở nên kém sắc. Mộng Linh tức anh ách, chưa bao giờ cô lâm vào tình thế như thế này. Nhưng tất cả đã được cô kìm xuống, từ tốn hớp một ngụm cà phê để thanh lọc cổ họng, cô cất tiếng. Cô là gì của Minh Vũ? Nhòm người dậy, Mộng Linh giơ to cánh tay, định tát cho Đông Nhi một cái. Đông Nhi cản lại bằng giọng nói trong trẻo. Chị nghĩ thế nào nếu Minh Vũ biết được dấu tay trên mặt em là của chị? Cánh tay lại từ từ hạ xuống, Mộng Linh hít lấy một hơi thật sâu, tiếp tục cố gắng kìm nén tất cả vào trong. Không thể vì con nhỏ này mà làm mất hình tượng ở đây được. Chị là người yêu cũ của Minh Vũ? Thì sao? Mộng Linh nghênh mặt, sau khi uống một ngụm cà phê nóng, cô dần trở nên khó chịu và cũng càng lúc càng phục người con gái ngồi đối diện bởi sự thông minh lanh lợi. Vậy tại sao? Cơ thể Mộng Linh bắt đầu mềm nhũn ra khi có người đụng chạm vào nỗi đau quá khứ của cô, mà nỗi đau đấy lại do chính cô gây ra. Mộng Linh bật khóc. Tôi đã nhận tiền của ba anh ấy để ra nước ngoài sống. Tôi đã quay lưng lại với Minh Vũ. Trong khi Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở, Đồng Nhi khẽ nhíu mày nhìn cô, rồi hí hoáy viết gì đó vào tờ giấy nốt trên bàn. Đồng Nhi đặt nó dưới tách cà phê của mình rồi đứng dậy bỏ về. Bàn tay dần được hạ xuống, gương mặt trắng bởi lớp phấn trang điểm hiện ra, nhưng sau đó lại đưa lên quệt ngang dòng nước mắt. Trước mắt cô chỉ còn lại tờ giấy nốt màu vàng nhạt. Đưa tay cầm nó lên xem, Mộng Linh chỉ thấy duy nhất một hàng chữ số. Thì ra Đồng Nhi để lại số điện thoại cho cô. Mặc dù không hiểu hết mục đích này của Đồng Nhi, nhưng Mộng Linh vẫn khẽ cười, một nụ cười buồn. Trong lòng lại thấy nể phục người con gái đó. Mộng Linh đúng không? Toàn đứng dậy để ra về thì một giọng nói khiến cô khựng lại. Giọng nói này chẳng phải là quá quen thuộc với cô hay sao? Ngước mắt nhìn dáng người cao lớn trước mắt, cô lại không khỏi ngạc nhiên khi người ấy lại chính là Minh Quân, người em họ thân thiết của Minh Vũ. Em làm gì ở đây? Thời gian qua em đã ở đâu? Tiến tới hỏi Mộng Linh một cách vồ vập. Minh Quân không ngờ anh lại được gặp Mộng Linh ở đây. Người con gái mà 3 năm trước anh chỉ biết thương thầm trộm nhớ. Minh Quân không khỏi đau lớn khi thấy Mộng Linh luôn đi bên cạnh Minh Vũ mà không phải là anh. Vậy mà giờ người con gái ấy đang ngồi trước mặt anh. Khi Mộng Linh đột ngột biến mất, anh đã yêu Đồng Nhi, nhưng cô lại không thuộc về anh. Cũng có thể nói, Đồng Nhi chỉ là một cơn say nắng nhất thời của một tên con trai lâu ngày không được yêu thương. Còn đối với Mộng Linh, tình cảm ấy khó mà diễn tả hết được. Em về để gặp và chuộc lỗi với Minh Vũ. Mộng Linh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Minh Quân, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cô biết rõ thứ tình cảm Minh Quân dành cho cô từ 3 năm nay là gì, nhưng tình cảm của cô lại thuộc về Minh Vũ. Nước mắt lại ùa về, cô cảm thấy nhói đau vì quá khứ tồi tệ. Cô biết sai mà vẫn làm, nó khiến cô đau gấp ngàn lần. Nhưng dường như anh ấy đã tìm được người khác rồi. Em còn yêu anh ấy sao? Nhíu mắt nhìn Mộng Linh, Minh Quân xót xa nhìn người anh yêu đang khổ sở. Đáp lại câu hỏi của Minh Quân là cái gật đầu thật nhẹ từ Mộng Linh. Minh Quân chỉ biết đứng tần ngần ra đó. Mộng Linh đã thay đổi sau bao nhiêu năm trời, vậy mà tình cảm của cô lại chẳng hề xê dịch. Nên nhớ, còn có một người yêu em rất nhiều. Thanh âm nhẹ bỗng, tựa hồ như gió thoảng, từ từ lướt ngang qua Mộng Linh, làm cho cô có cảm giác vơi đi chút nào tội lỗi ngày xưa. Minh Quân bỏ đi, bước về phía chiếc bàn cuối quán với một vài người bạn. Thật quá trùng hợp khi anh vô tình gặp cô ở đây. Quả thật trái đất tròn là chẳng sai. Chiếc BMW vừa dừng lại, Đồng Nhi bước ra khỏi xe. Tâm trạng của cô bây giờ đang rối như mì tôm. Cô đã chọn cách im lặng để an ủi Mộng Linh, vì cô biết an ủi bằng lời chẳng khác nào xoáy sâu vào vết thương của cô ấy. Bước chân chậm rãi bước vào khoảng sân rộng, hướng đến căn biệt thự màu trắng trang nhã. Bỗng cái dáng trước mắt đập vào đôi đồng tử màu đen láy, một cái dáng quen thuộc đến đáng ghét, cao lớn và hơi gầy, lạnh lùng và bất khuất. Đó là những gì cô thấy được, cũng là lúc bước chân cô càng lúc càng chậm hơn, chỉ biết ngậm ngùi bước vào nhà. Minh Vũ cho hai tay vào túi, nhíu đôi lông mày nhìn Đông Nhi với cái vẻ vô cùng tức giận. Không tức giận làm sao được, khi anh chỉ mới rời nhà có một chút xíu thôi, về đến nhà đã chẳng thấy cô vợ của mình đâu. Vừa mới đặt chân đầu tiên lên bậc thềm, Đông Nhi đã bị Minh Vũ chất vấn ngay. Mới sáng ra em đã đi đâu rồi? Em đi gặp Mộng Linh. Gặp cô ta? Để làm gì? Em... Nghe thấy tên Mộng Linh thôi cũng đủ khiến cho dòng máu đang chảy trong người Minh Vũ sôi lên ùng ục. Đã vậy Đồng Nhi còn đi gặp mặt cô ta, thật là hết sức chịu đựng đối với anh. Em nghĩ chị ấy vẫn còn yêu anh. Vậy còn anh? Đồng Nhi nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ, không hề lảng tránh. Cô đã từng nói cô hoàn toàn tôn trọng quyết định của Minh Vũ. Nếu anh chọn Mộng Linh, cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh Minh Vũ, hình ảnh Mộng Linh đang ôm mặt khóc nức nở lại ùa về trong cô. Đồng Nhi là người đến sau, nhưng lại vô tình làm đau người đến trước. Vậy cái tình yêu mà cô có được trên nước mắt của người khác liệu có đáng không? Liệu nó có được trọn vẹn khi phải tranh giành hạnh phúc với người khác? Anh đã bảo em không được nhắc đến cô ta cơ mà. Minh Vũ rít lên, cái âm thanh lạnh lẽo như đóng băng tất cả các sự vật xung quanh. Nếu như anh đã thực sự quên cô ấy, thì việc gì anh phải lảng tránh như vậy chứ? Đồng Nhi cũng muốn hét lên, chẳng thể kìm nổi nước mắt khi đứng trước Minh Vũ. Bao nhiêu can đảm đã giúp cô đứng vững cho đến tận cùng bây giờ, Đồng Nhi hạ giọng xuống âm lượng thấp nhất như để chắc chắn những gì mình sắp nói ra. Anh còn yêu cô ấy, đúng chứ? Không một câu trả lời hay phản bác, Minh Vũ đứng bần thần ra, không phải vì Đông Nhi đã nói đúng tâm can của anh, mà anh không tin nổi câu nói ấy lại nói ra từ miệng của Đông Nhi, người con gái anh từ lần đầu gặp mặt đã chót yêu. Cách đây 3 năm, sau cái chuyện tình thề non hẹn biển với Mộng Linh, Minh Vũ đã không còn tin vào một ai nữa, nhất là tin vào tình yêu. Những cơn ác mộng vẫn luôn tìm đến anh trong những lúc màn đêm buông xuống. Anh đã luôn đặt khẩu súng lục mà anh mang theo bên mình lên trên đầu giường, nơi anh nằm, tự xem nó như một bùa chú nhằm xua bớt những cơn ác mộng vây quanh. Nhưng thói quen đó anh đã từ bỏ từ lâu. Vì sao ư? Vì bên cạnh anh đã có Đông Nhi, gương mặt như thiên sứ luôn đập vào mắt anh mỗi sáng khi anh thức dậy. Cảm nhận được hơi ấm từ Đông Nhi trong vòng tay mình, cơn ác mộng cũng biến mất. Vậy thì bây giờ sao? Chẳng lẽ những gì anh làm cho cô từ trước đến giờ vẫn chưa đủ để cô tin anh sao? Anh không chịu đựng được em nữa, đồ ngốc! Minh Vũ gằn giọng, anh nắm chặt hai tay, nắm thành quyền, âm thanh của những khớp xương nơi bàn tay cũng vang lên, khiến Đồng Nhi khẽ rùng mình. Ác quỷ đang dần lộ ra trong con người anh, từng chút một. Anh phải phạt em! Trong khi Đồng Nhi vẫn chưa hiểu, trong khi Đông Nhi chưa kịp hiểu hết câu nói của Minh Vũ thì đã bị anh nhấc bổng lên trên vai. Vùng vẫy hay thậm chí đấm thùng thụp vào lưng Minh Vũ cũng chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ khiến bàn tay cô đau hơn. Minh Vũ đằng đằng sát khí vác Đông Nhi lên phòng, mặc cho bà Vũ già cùng mấy cô giúp việc ra sức ngăn cản và khuyên can. Tất cả đều trở nên vô ích. Thô lỗ dùng chân đạp cánh cửa gỗ ở phòng mình. Minh Vũ chẳng thèm nghĩ tới tổn hại của chiếc cửa là bao nhiêu. Vẫn vác cục nợ trên vai đi thẳng đến trước giường, sau đó mạnh bạo thả cô xuống. Đồng Nhi khẽ nhíu mày vì hành động lỗ mãng của Minh Vũ khiến cô ê ẩm. Chưa kịp hoàn hồn cho bình tâm trở lại thì đã bị một cánh môi của Minh Vũ đặt lên môi mình, rất ngọt và rất sâu. Minh Vũ rời khỏi đôi môi màu cánh hoa đào ấy, gương mặt vẫn còn tối sầm đi vì tức giận. Cứ ở trong đây mà suy nghĩ về những gì em nói. Thanh âm lạnh lẽo cất lên, mang lên tính chất ra lệnh nhiều hơn. Dứt lời, Minh Vũ bước ra khỏi phòng. Tiếng động của cánh cửa được đóng lại cùng tiếng khóa phòng cũng vang lên. Đồng Nhi ngồi ngẩn ra trên giường, nhưng sau khi bị hai âm thanh ấy đánh thức, cô vội vàng bước xuống giường, bước chân gấp gáp chạy về phía cửa, đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cầm, dùng hết sức mở cũng chẳng xi nhê. Minh Vũ! Ra sức đập cửa thật mạnh cũng chẳng thấy Minh Vũ. Đồng Nhi bất lực ngồi bệt xuống cửa, nước mắt cũng theo cảm xúc tuôn ra vỡ òa. Cô không muốn tranh giành bất kỳ thứ gì với ai, tình cảm mà cô dành cho Minh Vũ là thật, nhưng Mộng Linh lại là thứ để cô đáng nghĩ hơn. Minh Vũ hằn học bước xuống tầng trệt, ném chiếc áo vest vào bộ ghế salon ở phòng khách, rồi bước thẳng vào gian bếp. Đến giờ thì đem đồ ăn cho cô ấy. Cất giọng với cái âm thanh của quỷ dữ đang ở dưới địa ngục, khiến những người có mặt ở bếp đều run rẩy hoặc toát mồ hôi hột. Chưa yên phận ở đó, Minh Vũ tiếp tục tiếp lời với cái giọng giết người nhằm đe dọa. Không được để cô ấy bước ra khỏi phòng nửa bước, không thì đừng trách tôi. Đám người làm ngay lập tức khắc sâu lời nói của Minh Vũ. Họ gật đầu lia lịa mấy cái để trấn an tinh thần của anh. Minh Vũ ngoắc tay hai tên cận vệ khác rồi cẩn thận dặn dò. Canh chừng cô ấy cho tôi, đừng để cô ấy ra ngoài. Nhưng thưa thiếu gia, rồi cậu sẽ ngủ ở đâu? Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc. Ngày thứ nhất, căn phòng réo lên một vài tiếng gọi của Đông Nhi. Ngày thứ hai, căn phòng trở nên im bặt không một tiếng động. Ngày thứ ba, căn phòng lại phát ra những âm thanh mà theo các cô người làm thì đó là những âm thanh của đồ vật được Đông Nhi hành hạ để dằn mặt Minh Vũ. Ngày thứ tư, Minh Vũ sải bước băng qua dãy hành lang. Mấy hôm nay anh ngủ ở phòng làm việc khiến người anh mỏi nhừ, lưng lại đau nhức đủ phía. Hai tên cận vệ mặc vest đen đứng như pho tượng trước cửa phòng, đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được rồi, lui hết đi. Minh Vũ nhẹ nhàng đút chìa khóa mở cửa, cứ ngỡ Đồng Nhi sẽ chạy ùa ra cho anh một trận, hoặc tệ hơn là khóc lóc ỉ ôi. Nhưng khi cánh cửa đang từ từ mở ra, Minh Vũ lại chẳng thấy động tĩnh gì gọi là khác thường. Cánh cửa gỗ nặng trịch đã mở toang. Cảnh tượng trong căn phòng đập vào mắt anh, khiến đôi đồng từ màu hổ phách căng tròn. Căn phòng gọn gàng vốn có của anh bây giờ là một mớ hỗn độn, được hòa trộn bởi chăn gối, các vật dụng trong phòng. Đến cái nhỏ bé nhất như cây viết trên bàn cũng không được an phận với Đông Nhi. Tất cả được tạo nên bởi bàn tay nghệ thuật siêu đẳng của vợ anh. Ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn tức giận. Nhưng có lẽ điều khiến anh chú ý nhất lại là Đông Nhi. Cô đang ngồi trên giường, đôi mắt to tròn bây giờ chứa đựng sự tức giận được dồn nén từ 3 ngày trước. Cuối cùng, nó cũng lên đến đỉnh điểm. Đông Nhi, đồ độc ác! Không để Minh Vũ có cơ hội nói hết câu, Đông Nhi đứng phắt dậy, vờ đại cái gì đó gần mình nhất rồi ra sức ném vừa chửi rủa không ngớt. Đồ máu lạnh, anh có phải là người nữa không hả? Này, đừng ném đồ lung tung nữa. Hứng chọn bao nhiêu là chăn gối bút viết, đau thấm thía, Minh Vũ chỉ biết quay tấm lưng lại để tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em không quậy phá thì không chịu đựng được hả? Rốt cuộc thì sự chịu đựng cùng sự kiên nhẫn của con người có giới hạn. Minh Vũ cũng thế, anh hậm hực lao nhanh đến gần Đông Nhi. Không nghe lời anh thì anh sẽ phạt em. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa anh và Đông Nhi, Minh Vũ nắm lấy một tay cô siết chặt. Buông ra, anh đi mà tìm mấy cô chân dài của anh ấy, thả tay ra. Đông Nhi dùng hết sức vùng vẫy, tay còn lại được tự do, cô không ngần ngại dùng nó đánh túi bụi vào ngực Minh Vũ. Có lẽ sau cái lớp áo thun mỏng tang này đã đầy những dấu tay của Đông Nhi rồi. Minh Vũ ngạc nhiên, cuối cùng nhìn xuống ngực mình, sau đó đưa mắt nhìn Đông Nhi. Mấy cô chân dài, em đang nói gì vậy? Không phải sao, chẳng phải bên cạnh anh lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp, sợ tôi phát hiện nên mới nhốt tôi ở đây chứ gì? Đông Nhi chỉ biết nhắm mắt mà quát, cơ thể không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi Minh Vũ. Cô vợ ngốc nghếch của anh lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Em vẫn chưa biết lý do tại sao anh nhốt em ở đây. Sự tức giận của Minh Vũ cũng theo đó bộc phát. Anh gằn từng chữ, đôi mắt màu hổ phách, đỏ rực như lửa. Nếu chưa biết thì cứ ở đây cho đến khi biết đi. Đến chết, anh cũng không buông tha cho em đâu. Minh Vũ hất mạnh cô về phía giường, để cô tiếp tấm nệm một cú khiến choáng váng mặt mày. Đầu cô quay mòng mòng y hệt như cuốn vở hôm trước, bị Minh Vũ hành hạ. Minh Vũ để mặc cô ở đây, đùng đùng bước ra ngoài, rồi tiện tay mạnh bạo đóng rầm cánh cửa. Cuối cùng, nó cũng được yên phận với các then chốt. Tức đến mức tim gan phổi đều lộn tung pheo cả lên, Đồng Nhi tiện thể đá văng cái gối ngay dưới tầm chân. Căn phòng đã bừa bộn, nay còn bừa bộn hơn. Hít một hơi thật sâu để đè nén giận dữ, Đồng Nhi ngả người tự do rơi ra giường, nước mắt lại chảy dài ra. Tất nhiên là cô biết rõ lý do Minh Vũ nhốt cô là gì, nhưng nếu cô chấp nhận là mình sai, chẳng khác nào tự đá mình ra khỏi đằng ra. Mâu thuẫn bên trong con người cô bây giờ rất nhiều. Trong 3 ngày bị Minh Vũ nhốt ở đây, cô đã sáng suốt và thấu đáo hơn rất nhiều. Rời xa Minh Vũ có lẽ là một công việc khó khăn nhất trong cuộc đời cô, còn khó hơn là giải một bài toán mà giải hoài vẫn chẳng có đáp số nào đúng. Bỗng dưng cô thấy mình càng ngày càng trở nên ích kỷ. Vậy điều gì đã khiến cho cô ích kỷ như thế? Nhưng còn có một bài toán có lẽ sẽ khó nuốt hơn mà Đông Nhi chưa kịp nghĩ đến. Kỳ thi cuối năm đang đến gần mà cô thì bị giam lỏng ở đây. Với tính cách của Minh Vũ, dù có thi cử đi chăng nữa, cô chưa nhận mình sai thì đừng hòng anh cho cô bước ra khỏi đây. Từ hôm nay, không cần đem đồ ăn cho cô ấy nữa. Đến khi nào cô ấy chịu nhận ra là mình sai thì thôi. Mộng Linh ngồi tựa hẳn ra ghế, chán trường nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Gió vẫn thổi và nắng thì vẫn chói chang. Câu nói ấy lại văng vẳng trong đầu cô. Nên nhớ, còn có một người yêu em rất nhiều. Bỗng chốc, Mộng Linh khẽ mỉm cười, nụ cười mãn nguyện trên môi đỏ. Cô nhắm hờ đôi mắt, thong thả hát vu vơ một đoạn trong ca khúc nào đó, lòng lại thấy nhẹ hẫng đi. Tình cảm cùng thể xác này lúc trước là của Minh Vũ. nhưng bây giờ cô đã tìm được người yêu cô hơn Minh Vũ. Vì vốn dĩ Minh Vũ chưa bao giờ thuộc về cô cả. Vuốt nhẹ lại mái tóc đen tuyền, cô rút điện thoại gọi cho một người mà có lẽ sẽ là rất quan trọng với cô sau này. Minh Quân, em muốn gặp anh. Bàn tay chạm khẽ vào ô kính trên cửa sổ, Đồng Nhi không khỏi bồn chồn trong lòng. 2 tiếng đồng hồ nữa thôi là đến giờ thi, trong khi cô vẫn chưa được ra ngoài. Vừa giận vừa tức, Đồng Nhi chau mày nhìn mấy hạt mưa bên ngoài. Nếu Minh Vũ chồng cô không khóa cửa sổ và cửa ngoài ban công thì cô đã nhảy lầu từ lâu. Em không chuẩn bị để đi thi sao? Giọng nói từ phía sau Đông Nhi cất lên là giọng của một người con gái. Mộng Linh, chị... Dường như tất cả giác quan đều nhận thức được con người trước mắt, nó khiến bàn chân Đông Nhi bất giác thụt lùi về phía sau. Sao chị vào đây được? Chị muốn làm gì? Chị không làm gì em cả đâu. Minh Vũ không có nhà, chị đến giúp anh ấy đưa em đi thi. Mộng Linh cười cười, cô xua xua tay trấn an khi thấy Đông Nhi đang đề phòng mình. Anh ấy nhờ chị? Không, nhờ Minh Quân, nhưng anh ấy cũng bận. Đông Nhi thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình bây giờ là gì, hấp tấp bước chân chạy vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồng phục của trường Star. Minh Vũ tốt với em chứ? Dạ. Đôi tay đang thắt chiếc cà vạt trên cổ bỗng khựng lại, căng tròn đôi mắt nhìn Mộng Linh ngạc nhiên. Minh Vũ nổi tiếng là người khô khan, chị quen biết anh ấy từ rất lâu mà rất ít khi anh ấy cười. Mộng Linh hơi nghiêng nghiêng đầu mỉm cười với Đông Nhi. Khô khan, em thấy anh ấy cười suốt mà. Ngạc nhiên lần hai, đúng là Minh Vũ là người lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn cười với cô, thậm chí còn nhiều hơn lời mà Mộng Linh nói. Cười suốt, thật sao? Đến lượt Mộng Linh ngạc nhiên, rốt cuộc thì Đông Nhi là người như thế nào mà có thể khiến cho Minh Vũ cười suốt? Phải, đúng là anh Minh Vũ rất khô khan, nhưng không đến nỗi như chị nói đâu. Vậy còn việc anh ấy đặt khẩu súng trên đầu giường thì sao? Đến giờ vẫn còn chứ? Mộng Linh thả người xuống chiếc ghế, dường như cô không còn đứng vững được nữa. Đôi mắt chân chân nhìn Đông Nhi, tất cả mọi thứ 3 năm đối với cô đều rất mới mẻ, cho nên Minh Vũ, người mà cô hiểu ý nhất, cũng đã thay đổi. Chị nói gì vậy? Chẳng có khẩu súng nào trên đầu giường đâu. Tiếp tục thắt chiếc cà vạt màu đỏ, Đông Nhi không khỏi ngạc nhiên khi chẳng hiểu Mộng Linh đang nói gì. Tất cả những điều Mộng Linh vừa nói cô chưa từng gặp ở Minh Vũ. Vậy sao? Mộng Linh khẽ cúi mặt, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên mỉm cười với Đông Nhi. Nhanh nào, chị đưa em đến trường. Sau 3 tiếng đồng hồ trong phòng thi khiến cho các giác quan bị tê liệt, đầu óc mê muội, trong khi Đông Nhi lại tỉnh hùi hụi, 3 tiếng đối với cô là quá dài để hoàn thành xong 2 bài kiểm tra, còn các học viên khác lại than thân trách phận vì thời gian quá ngắn. Hôm nay Minh Vũ không đưa cô đến trường à? Bất chợt một giọng nói phía sau Đông Nhi vang lên, khỏi quay đầu lại cũng biết đó là ai. Liên quan gì đến anh? Ôm chồng sách vở trước ngực, Đồng Nhi hống hách bước đi. Cái vẻ kiêu ngạo này cô chỉ có thể lây từ Minh Vũ chứ chẳng ở đâu khác. Chứ không phải Minh Vũ đá cô rồi sao? Khánh Đăng không ngừng đả kích đối phương tức điên, gót giày nện xuống sàn tiếp bước theo Đồng Nhi. Khẽ nhíu mày vì câu nói của Khánh Đăng, Đồng Nhi chỉ quay ngoắt lại, ném cho Khánh Đăng một cái nhìn rực lửa rồi quay người bước đi tiếp. Đối với cô, hạng người này không đáng để cô quan tâm. Nhưng nó cũng khiến cô không khỏi bồn chồn. Đúng là mấy hôm nay cô toàn đi học một mình mà không có Minh Vũ đưa đón. Thiếu phu nhân, Đằng lão gia cho gọi cô. Tên cận vệ từ chiếc BMW bước ra, cúi đầu thông báo. Có việc gì sao? Còn chồng tôi đâu? Đồng Nhi khẽ rùng mình theo phản xạ. Cái tên Đằng lão gia là cái tên cô không bao giờ muốn nhắc đến. Đằng thiếu gia đã đến đó trước rồi thưa cô. Ậm ừ cho xong, Đông Nhi nhanh chóng bước vào xe trước hàng trăm con mắt của các học viên trường Star và người đi đường. Ông lại có ý đồ gì nữa đây? Sao lại gọi là ý đồ con trai? Ông Dung thả người ra chiếc ghế ở bàn làm việc, đằng lão gia nhếch môi trước câu hỏi của Minh Vũ. Đúng là chẳng có gì qua mắt được con trai của ông. Đúng là ông đang có mưu đồ theo cái ý muốn, muốn thử vàng phải đưa vào miệng mà cắn. Vậy tại sao lại gọi cả Đông Nhi đến? Minh Vũ nhíu mày, phong thái chủ yếu của anh vẫn là điềm đạm và bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không che đậy được ánh mắt đang sốt ruột của anh, chỉ vì âm mưu lần này của đằng lão gia lại có sự có mặt của Đông Nhi. Chờ Đông Nhi đến, ta nói luôn một thể. Cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên. Đông Nhi khẽ khàng mở cửa bước vào, rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa. Thưa ba... À, đúng lúc lắm Đông Nhi, ngồi xuống đó đi. Ta gọi các con đến đây là vì có việc liên quan đến Tử Thông. Đông Nhi đang cúi gằm mặt, bỗng ngẩng lên nhìn vào đằng lão gia. Tử Thông chẳng phải là người đã từng bắn viên đạn vào Minh Vũ hay sao? Cuộc chạm trán hôm đó vẫn còn ám ảnh Đông Nhi, bao nhiêu hình ảnh có liên quan đến Tử Thông cứ lần lượt ùa về trong đầu, kể cả màu đỏ của dòng máu tươi, Đông Nhi cũng chưa từng quên. Minh Vũ khẽ liếc nhìn Đông Nhi, cô đang nắm chặt hai bàn tay chống lên đùi mình, có thể thấy cô đang run lên. Nếu chỉ vậy thì việc gì phải gọi cho Đông Nhi đến đây? Ta muốn Đông Nhi cùng con đi trừ khử hắn cho ta. Đằng lão gia nhếch môi khẽ cười, ông đan hai bàn tay vào nhau rồi ngả lưng thoải mái ra chiếc ghế, đôi mắt nhiều vết chân chim vẫn đang nhìn chằm chằm Đông Nhi chờ đợi. Không cần, một mình tôi cũng đủ giết chết hắn. Minh Vũ lập tức lên tiếng phản đối. Con không biết rằng băng đảng Tử Thông đang ngày càng mạnh lên hay sao? Không có Đông Nhi giúp thì con đừng hòng thắng được hắn. Chẳng nhẽ vì lo cho Đông Nhi mà con muốn mình mất mạng hay sao? Không gian trở nên im bặt, chỉ còn lại hơi thở tức giận của đằng lão gia và hơi thở gấp gáp vì sợ hãi của Đông Nhi. Minh Vũ quay đầu nhìn vợ mà không khỏi xót xa. Không phải anh là kẻ ham sống sợ chết, nhưng nếu một mực bênh vực cho Đông Nhi thì anh cũng chẳng toàn mạng với đằng lão gia. Minh Vũ không hề quên lý do đằng lão gia chọn Đông Nhi cho mình là gì. Là ông muốn đứa con gái xinh đẹp thông minh này sẽ giúp ông đưa PNR đi lên, như cách ông đã làm với Minh Vũ. Nói thẳng ra, chẳng khác nào ông đang muốn huấn luyện Đông Nhi trở thành một mafia đích thực phục vụ cho công việc của ông. Một người đầy tố chất như Đông Nhi đối với đằng lão gia thì trong một thời gian ngắn huấn luyện cũng đủ để tập đoàn nhà ông đi lên mà không có bất cứ trở ngại nào. Em sẽ giúp anh. Nghẹn đắng nuốt cay, Đông Nhi lấy hết lòng can đảm mà cô có được để thốt lên câu nói ấy. Hơn ai hết cô hiểu mục đích của đằng lão gia là gì. Để thử vàng thật hay giả, chỉ còn cách cho vào miệng mà cắn. Đến nước này thì Đông Nhi cũng cho rằng đằng lão gia không còn răng mà húc cháo. Em làm được. Đông Nhi, em điên sao? Vì ba muốn như thế, em nghĩ em có thể làm được, nếu như anh giúp em. Tốt lắm con gái, con sẽ cần phải học thêm nhiều thứ để có thể giúp đỡ cho Minh Vũ đấy. Giờ thì hai đứa có thể về được rồi. Đằng lão gia gật gù tán thưởng, khẽ nở một nụ cười hài lòng nơi khóe môi. Minh Vũ nhanh chóng đứng dậy, sau đó kéo tay Đông Nhi lên. Anh cũng chẳng thèm chào ba mình lấy một tiếng mà hằn học bước về. Những người vừa có mặt ở đó giờ đây mang trong mình mỗi một tâm trạng, một cảm xúc riêng biệt. Em sẽ chẳng tưởng tượng nổi nó nguy hiểm đến mức nào đâu. Minh Vũ khoanh tay trước ngực, đứng tựa vai vào cửa sổ. Trong lòng anh vẫn chưa thể nào bình ổn lại được, trước mắt hiện lên biết bao nhiêu mối nguy hiểm mà Đông Nhi nhỏ bé của anh không thể tránh né hết, anh lại thấy bất an. Em biết, nhưng chúng ta đâu còn cách lựa chọn nào khác, anh cũng biết mà. Nhưng anh không thể đứng yên nhìn em gặp nguy hiểm được. Vậy thì hãy giúp em làm gì đó để không gặp nguy hiểm. Đông Nhi hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Minh Vũ, khóe môi nở nụ cười hiền trấn an. Trấn an Minh Vũ cũng như trấn an chính mình. Minh Vũ thở hắt ra một cái, ngước mắt nhìn ánh trăng trên cao kia một lần, rồi bước đến gần Đông Nhi. Nhẹ nhàng nâng lọn tóc màu hạt dẻ lên, rồi hôn nhẹ lên nó. Mùi hương này luôn khiến cho anh cảm thấy dễ chịu sau những khó khăn trong tổ chức. Bây giờ cũng thế, anh cũng chẳng thể nào bảo vệ Đông Nhi suốt được. Phải để cô ấy tự vệ cho chính mình.